Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 371 nguy cơ đến. Tiêu thần hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tại hạ lúc trước từng nói qua. Cùng Lý gia các ngươi có uyên nguyên sâu xa. Bất quá sợ rằng chỗ sâu xa này toàn bộ các ngươi ở đây không ai biết được. Đám Lý Huyền Đức gật đầu. Trong trí nhớ bọn hắn, gia tộc cũng chưa từng cùng Lưu Vân tiền bối có nửa điểm quan hệ. Giờ phút này nghe vậy, trong lòng lại càng tò mò. Tiêu thần nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói. Gia sư Lý Vũ Hiên, nói như thế, các ngươi đã minh bạch chưa? Cái gì? Đám người Lý Huyền Đức nghe vậy sắc mặt nháy mắt cuồng biến, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nói xong bọn hắn phát hiện như thế đối với Lưu Vân tiền bối cực kỳ bất kính. Lý Huyền Đức lập tức đứng dậy kính cẩn thi lễ. Thỉnh Lưu Vân tiền bối chớ trách móc. Chính là việc này quá mức kinh người. Vũ Hiên tiên tổ năm đó rời nhà. Thọ nguyên chỉ còn 100 năm. Hiện giờ chỉ sợ sớm đã thăng tiên. Sao có thể thu tiền bối làm đồ đệ? Sắc mặt Tiêu thần ôn hòa vẫn chưa lộ ra nửa điểm hờn giận cười nói. Ta đoạt được đạo thống của Vũ Hiên tiên sư sau khi tỏa hóa lưu lại. Sau đó thông qua ngọc giản mới biết sư tôn xuất thân Trường Phong thành Lý gia. Đợi cho tu vi có sở thành. Liền vâng mệnh sư tôn tới đây. Không ngờ gặp đúng sự việc ngày hôm nay. Lập tức liền đem sự tình giản lược thuật lại một lần. Đương nhiên trong đó có sửa chữa tóm gọn lại. Vẫn chưa khiến cho mọi người sinh nghi. Lý Huyền Đức nghe vậy sắc mặt kích động đỏ lên. Giờ phút này đứng dậy đi đến trung đường hướng từ đường quỳ xuống. Hậu đại Lý Huyền Đức bái tạ Vũ Hiên tiên tổ phù hộ Lý gia ta. Về phần đám Lý gia trưởng lão cũng là thần sắc kích động ào ào đi tới quỳ xuống. Đợi cho mọi người một lần nữa ngồi xuống. Không khí nhất thời trở nên thoải mái rất nhiều. Lưu Vân tiền bối không ngờ là đệ tử Vũ Hiên tiên tổ. Như vậy chính là người trong nhà. Trong lòng mọi người cũng giảm bớt đi vài phần câu nệ. Giờ phút này kia Lý Huyền Đức thoáng chần chờ cuối cùng chắp tay nói. Lưu Vân sư thúc. Không biết ngài hiện giờ tu vi đến tột cùng đạt được loại cảnh giới nào. Huyết nhãn ma quân kia tu vi đạt nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Cũng bị ngài thoải mái chàm sát. Một đám Lý gia trưởng lão nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Lưu Vân sư thúc chính là cây trụ của Lý gia. Hắn tu vi càng cao địa vị Lý gia tự nhiên càng được củng cố. Tiêu thần nghe vậy hơi trầm ngâm, thấy mọi người tầm mắt tất cả đều lộ ra ý tò mò, lập tức nhẹ giọng nói. Dưới bất trụy, thế gian người có thể diệt sát Lưu Vân, không nhiều lắm. Dưới bất trụy, thế gian người có thể diệt sát Lưu Vân, không nhiều lắm. Những lời này tuy rằng cực kỳ bình thản. Nhưng rơi vào trong tai đám người Lý Huyền Đức. Nháy mắt khiến cho bọn hắn trong lòng lật lên vô tận kinh đào hãi lãng dựa theo ý tứ của Lưu Vân sư thúc. Tu vi hiện giờ của hắn đã gần đạt tới bất trụy cảnh giới. Nguyên anh viên mãn cảnh giới. Tu vi như vậy quả thật là tồn tại nổi trội trên đời. So với Vũ Hiên tiên tổ năm đó còn cao hơn rất nhiều. Như vậy có Lưu Vân sư thúc trấn thủ, Lý gia bọn hắn tất nhiên thịnh vượng. Đang lúc mọi người hưng phấn tột độ, cũng không người nào phát hiện trong mắt Lý Hiền kia nháy mắt hiện lên vài phần âm u, lập tức bị che giấu thật sâu xuống. Tiêu thần cười khẽ, hơi trầm ngâm trực tiếp xuất ra một túi chữ vật. Trong này có chút pháp bảo. Chính là ta ngẫu nhiên đoạt được. Hiện giờ đối với ta không có tác dụng lớn. Huyền Đức gia chủ cầm đi để vào trong gia tộc nội khố. Tìm cơ hội phát xuống. Nói xong, liền đem túi chữ vật tung về phía trước. Lý Huyền Đức kính cẩn tiếp nhận. Thần thức thăm dò vào trong đó. Đột nhiên như bị sét đánh. Sắc mặt dại ra. Tiếp theo đỏ lên. hiện lên vẻ mừng như điên. Đem túi chứ vật kia gắt gao cầm trong tay. Cứ như sợ bị người khác cướp mất. Lý gia biệt viện chỗ cư ngụ của đại trưởng lão. Tuy rằng đều là Lý gia tu sĩ. Nhưng không phải dòng chính. Liền không thể vào ở lão trạch mở ngoặc tròn nhà cũ. Đây là quy của Lý gia tổ huấn định ra. Lý Hiền tuy rằng tác phong cường ngạnh. Nhưng cũng không cách nào thay đổi điểm này. Đại ca, làm sao bây giờ? Vũ Hiên tiên tổ lại còn một gã đệ tử. Lưu Vân này tu vi mạnh mẽ như thế. Chỉ sợ ngày sau chúng ta khó sống. Phía sau người này, một gã Lý gia trưởng lão thần sắc lo lắng thấp giọng nói. Không sai. Đại ca, chuyện này ngươi nhất định phải mau nghĩ biện pháp. Nếu không chúng ta lúc trước bất kính với Lý Huyền Đức. Hắn hiện giờ có Lưu Vân sư thúc ủng hộ. Quyền thế không ai có thể so. Chỉ sợ hắn sẽ tìm cơ hội gây bất lợi với chúng ta. Một người khác nghe vậy trong mắt cũng là hiện lên vài phần lo sợ không yên. Lý Hiền ở phía trước bước nhanh, giờ phút này nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, thấp giọng trách mắng. Việc này không nên nói lung tung, trở lại mật thất bàn lại. Nói xong không tiếp tục nhiều lời. Chẳng qua theo khí tức âm lãnh ầm ầm tán phát ra. Cũng đủ để tỏ rõ giờ phút này trong lòng hắn sao động tới cực điểm. Ba người trong đầu buồn bực đi về phía trước. Tiến vào mật thất. Lý Hiền phất tay bày ra cấm chế. Ngồi tại vị trí chủ tọa. Mặt khác hai gã Lý gia trưởng lão đều ngồi bên dưới, đều trầm mặc. Không khí nhất thời như lắng lại. Đáng giận lão phu vất vả bố trí hồi lâu. Rốt cuộc đợi được cơ hội như vậy. Chỉ cần Lý Huyền Đức bị thua. Ta sẽ trực tiếp đem vị trí gia chủ hủy bỏ. Đến lúc đó chờ ta thượng vị. Đem việc chúng ta gia nhập Hoàng Tuyển Tông nói ra. Cầm ra. Dương gia kia dám làm gì với chúng ta. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ là thế. Thế nhưng lúc này đều bị Lưu Vân phá vỡ. Lão phu không cam lòng. Lý Hiền gầm nhẹ liên tục. Mặt khác hai gã Lý gia trưởng lão sắc mặt cũng lộ vẻ không cam lòng. Ngay tại lúc ba người hết đường xoay sở. Đột nhiên có một mai ngọc giản truyền tin bề ngoài đen thui. Nháy mắt xuất hiện trong mật thất. Hoàng Tuyển Tông đại nhân truyền tin ngọc giản, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lý Hiền sắc mặt khẽ biến. Hắn có thể làm được chức vị Lý gia đại trưởng lão hôm nay. Là nhờ mơ. Thầm nhận ủng hộ mạnh mẽ từ Hoàng Tuyển Tông. Đưa tay đem ngọc giản bắt lấy. Người này thần thức thăm dò vào trong đó. Nhìn không được hai mắt tỏa sáng. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hai người các ngươi mau nhìn. Nói xong, Lý Hiền liền đem ngọc giản giao cho hai gã Lý gia trưởng lão. Hai người này sắc mặt nghi hoặc tiếp nhận, tiếp đó giống như Lý Hiền, lộ vẻ mừng như điên. Ha ha ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lưu Vân này đắc tội Hoàng Tuyển Tông. Khiến Hoàng Tuyển Tông tuyên bố tông môn truy sát lệnh. Đem người này trảm sát. Thậm chí có thể được thưởng một mai Hoàng Tuyển đạo quả. Thần vật như vậy đủ để dẫn vô số đại thần thông tu sĩ xuất thủ. Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão phu đem việc này nói cho Hoàng Tuyển Tông sẽ là một cái công lớn. Đợi khi Lưu Vân vừa chết. Liền thỉnh cầu Hoàng Tuyển Tông giúp ta thượng vị. Đến lúc đó Lý gia tự nhiên rơi vào trong tay lão phu. Lý Hiền ánh mắt sáng ngời, trong lòng sinh ra vô tận lửa nóng. Hai người các ngươi chờ ở chỗ này. Lão phu muốn đích thân yết kiến Hoàng Tuyển Tông Quách thân tiền bối. Đem việc Lưu Vân ở Lý gia truyền ra ngoài. Nói xong, người này độn quang chợt lóe, nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tuyển Tông. Cái gì, đã tìm được chỗ ở của Lưu Vân, đang ở Trường Phong thành Lý gia. Đế Ương ngồi trên ghế cao. Đợi nghe xong thuộc hạ bẩm báo. Trên mặt nhìn không được lộ ra ý cười ôn hòa. Nhưng dáng vẻ này phối hợp với đôi mắt băng lãnh vô tình, lại trở thành cực kỳ đáng sợ. Bổn tôn giờ phút này đang tu luyện ở thời khắc mấu chốt, không thể tự mình xuất thủ kích sát người này. Truyền dụ lệnh của ta, điều động thực cốt, thực hồn hai vị thái thượng trưởng lão tại hậu sơn, tự mình dẫn dắt 20 trưởng lão hộ pháp, nhất định phải đem Lưu Vân hoàn toàn trảm sát, hình thần câu diệt vĩnh đọa luân hồi. Đồng thời đem tin tức này tán phát ra ngoài, triệu tập tán tu xuất thủ, tận lực giảm bớt tổn thương cho Hoàng Tuyền tông ta. Vâng, thuộc hạ lập tức đi lo liệu. Ly hồn trưởng lão sắc mặt âm lãnh xoay người ra khỏi đại điện, trên người độn quang chợt lóe, thẳng đến phía hậu sơn mà đi. Đế Ương một mình ngồi trong đại điện, nhẹ giọng nói: Mẫn nhi, ngươi yên tâm, cha rất nhanh liền để cho kẻ giết con cùng đi xuống đó. Thanh âm trầm rãi quanh quẩn trong đại điện âm u, lộ ra khí tức âm lãnh xâm hàn vô tận. Hoàng Tuyền tông tuyên bố tông môn truy sát lệnh. Nếu có người có thể trảm sát tu sĩ tên Lưu Vân trong ngọc giản này, sẽ được thưởng một Hoàng Tuyền đạo quả. Hoàng Tuyền đạo quả? Làm sao có thể? Hoàng Tuyền tông lại đưa ra thiên địa thần vật như vậy, nghe nói vật ấy lai lịch không rõ. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn thôn phục loại quả này trùng kích bất chuỗi cảnh giới, có thể tăng lên xác suất thành công. Thần vật như thế, đủ để sách dẫn vô số lão dược bế quan không ra ào ào xuất thủ. Lưu Vân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một nơi trong núi rừng, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Cự thạch bay tứ tung. Thân ảnh một bà lão sắc mặt tối tăm nháy mắt xuất hiện. Hoàng Tuyền đạo quả thần vật như vậy cũng đủ để đáng giá lão thân xuất thủ. Nói xong, trong đôi mắt mờ nhạt lệ mang chợt lóe, trên người linh quang lóe ra. Thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại một hang đá âm u dưới nền đất, ba bộ quan tài sắp hàng thành hình chữ phẩm. Cả hang đá tràn ngập vô tận huyền mơ sát khí, đang không ngừng bị điên cuồng thôn phệ tiến vào trong quan tài. Nhưng vào thời khắc này, một mai truyền tin ngọc giản đột nhiên xuất hiện trong hang đá. Từ cố quan tài lớn nhất nháy mắt lộ ra một khe hở. Một bàn tay to trắng bệch thò từ đó ra, nháy mắt nắm lấy ngọc giản kéo vào trong. Chỉ qua vài hơi thở, huyền mơ sát khí quay cuồng trong hang đá đột nhiên nhất tề run lên, lập tức tiêu tán hết. Hoàng Tuyền tông tuyên bố tông môn truy sát lệnh. Giọng nam tử trầm thấp nói. Khen thưởng là cái gì? Thanh âm mềm mại đáng yêu chính là một nữ tử. Hoàng Tuyền đạo quả. Đát âm nam tử ngưng trọng, lại giấu không được ý lửa nóng trong đó. Khách khách. Chúng ta còn chờ cái gì, lập tức xuất phát. Người cuối cùng mở miệng, lại là âm thanh một đứa trẻ, giờ phút này vui cười. Hoàng Tuyền đạo quả. Phía trước một căn nhà cỏ tại Thanh Sơn. Một lão giả trồng rau cầm trong tay một mai ôn ngọc ngọc giản. Trên mặt lộ ra vài phần do dự. Có thể làm cho Hoàng Tuyền tông không tiếc đại giới tuyên bố truy sát mật lệnh. Lưu Vân này tất nhiên không phải hạng người dễ chọc. Bất quá Hoàng Tuyền đạo quả thực sự quá chân quý. Nếu có thể đem đoạt tới trong tay, cơ hội thành công của ta lại nhiều hơn vài phần. Nghĩ đến đây, một đạo mơ hắc sát khí từ đáy mắt lão giả nháy mắt hiện lên. Lão đầu tử, ngươi đang làm gì đó, mau thu thập một phen quay về dùng cơm. Trong túp lều truyền đến tiếng kêu của một bà lão. Lão giả này nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần vẻ phiền dị, lập tức xoay người hướng phía trong bước vào. Một bà lão đang chuẩn bị cơm canh, giờ phút này biết lão giả tới đầu cũng không ngẩng thấp giọng than thở. Nhanh ăn đi. Nhìn sắc trời hôm nay có thể có mưa. Sau khi ăn xong nhớ canh giờ mà lên núi nhặt củi. Trong nhà củi lửa có chút không đủ dùng. Lão giả nghe vậy thân thể vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ dịu dị, thấp giọng nói. Không cần, ta lập tức ăn ngay, ăn xong sẽ đi. Bà lão nghe vậy sắc mặt ngây ra. Không đợi bà kịp phản ứng, lão giả kia nhanh như tia chớp, nháy mắt đem bà chế trụ rồi há miệng hướng cổ cắn xuống. Một lát sau, lão giả đầy người vết máu đẩy cửa mà ra, lẩm bẩm nói. Tuy rằng còn chưa phục hồi, nhưng sau khi ăn cũng có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, đủ để lão phu xuất thủ sử dụng. Thanh âm hạ xuống, tiếp theo lão giả chân bước ra, thân ảnh thoáng cách đã biến mất không thấy gì nữa. Phía sau người này, căn nhà cỏ nháy mắt hóa thành tro bụi rồi tiêu tán. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 372 kẻ nào ngăn ta. Giết không tha. Mặt trời bắt đầu mọc lên ở phía đông. Ánh sáng đông rọi xuống. Phá tan mây mù cách trở chiếu khắp nơi. Cả tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Gơm. Phong thành bắt đầu từ trong yên lặng mà chậm rãi sống lại. Khôi phục cảnh tượng náo nhiệt thêm lần nữa. Trong nhất hoa lệ đình viện của Lý gia, Tiêu Thần đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Lúc này hai mắt từ từ mở ra. Trong đó hiện lên vẻ lo âu. Hôm nay có chút không yên, chẳng nhẽ đã phát sinh ra chuyện gì đó. Nỗi bất an trong lòng ngày càng nặng, Tiêu Thần than nhẹ một tiếng, tiện đà vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Ánh mặt trời buổi sớm tà tà chiếu xuống, hắn híp hai mắt xuống, ý âm hối trong lòng giảm xuống, đi vào trong sân. Trong sân này, vốn là nơi Huyền Đức ở. Xây đẹp đẽ, tĩnh mịch và hoa lệ. Tại đây trong sân có trồng 7-8 gốc kỳ hoa dị thảo. Không sợ sự thay đổi của bốn mùa. Hoa tươi nở rộ. Lá cây thanh tẩy đi cái nóng. Nhìn lại càng trở thành một cảnh đẹp. Ban đêm nhiệt độ khá thấp. Trên lá cây vẫn còn điểm mấy giọt sương trong suốt. Nhìn như đá thạch anh. Tại đây dưới ánh nắng nó tràn nhiều điểm sáng vàng. Giống hệt như một viên bảo thạch. Nhưng đúng lúc này ánh mắt Tiêu Thần dừng ở trên giọt xương, không nhìn được mà trở nên nghiêm trọng. Chỉ thấy cả giọt xương kia đột nhiên di chuyển. Lập tức nhịp đảo. Hóa thành một làn xương trắng. Giống như là cuối mùa thu vậy. Hoa lá tại đây dưới làn xương lạnh nhanh chóng trở nên héo úa, uể oải, bộ dáng như đã sắp chết. Lưu Vân sư thúc chuyện lớn không tốt. Ngài mau mau đến đây xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, ngoài sân truyền đến một tiếng kêu. Nơi này được Tiêu Thần bày ra cấm chế. Bất luận là ai bước được vào cũng đều khó khăn. Hiện giờ nghe được tiếng kinh hô truyền đến, trong lòng Tiêu Thần hơi trầm xuống. Lập tức bước đến, phất tay giải trừ cấm chế. Thân ảnh cũng hiện ra ở ngoài sân. Chỉ thấy giờ phút này Lý Huyền đứng giang dẫn theo ba trưởng lão của Lý gia dáng vẻ không yên đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn lộ diện, sắc mặt liền trở nên vui mừng. Sư thúc, buổi sáng Huyền Đức thực sự đã đến quấy rầy. Nhưng việc này quả thật quá rườm rà. Xin sư thúc nhanh chóng đến trước chủ điện xem. Sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm. Nghe vậy gật đầu. Trên thân người chợt lóe linh quang. Bất quá qua mấy nhịp thở, thân ảnh đã xuất hiện trước đại điện. Lúc này trên đại điện, Dĩ Hiên có vô số tộc nhân Lý thị vây quanh chi chít. Sắc mặt tất cả đều tái nhợt. Trong mắt tràn ngang ý hoảng sợ. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn lướt qua mấy người nằm trên mặt đất, đồng tử co rút lại, sắc mặt biến đổi trở nên khó coi. Lúc này trên sàn đại điện, mặt đất đã vỡ ra thành một cái khe rộng chừng 3-4 trượng. Trong khe đó, có dòng suối có màu đỏ thấm sền sen giống như máu đang không ngừng tuôn mạnh ra. Dần dần hóa thành cả cái hồ màu máu. mà theo dòng suối màu máu không ngừng trào ra. Mặt đất quanh đó cũng bị nước suối màu máu nhuộm lên màu đỏ nhạt. Hơn nữa cũng có thấy được tốc độ lở của đất không ngừng gia tăng. Lưu Vân Sư Tổ hãy đến đấy. Đúng rồi, Lý gia chúng ta hiện đang có Lưu Vân Sư Tổ trấn thủ, không phải sợ chuyện gì hết. Không sai, Sư Tổ nhất định sẽ làm rõ ràng chuyện này. Một đám tiểu bối Lý gia đang nói chuyện. Lý Huyền Đức hiển nhiên đã nhìn ra thứ gì đó bên trong dòng sông máu này, thấp giọng nói. Lưu Vân Sư Thúc, hôm nay mật đất đại điện đột nhiên nứt ra. Mặc dù có huyết tuyền tự động phun ra, Huyền Đức giã từng thi triển thần thông đem nó biến mất, nhưng lại không có tác dụng nào. Hình như thần thông này căn bản không thể tác dụng được. Tiêu Han nghe vậy trao mày, ánh mắt âm trầm, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. A, mọi người xem, sao đột nhiên bầu trời lại nhiều mây đến vậy? Thật kỳ quái, rõ ràng nửa canh giờ trước không có dấu hiệu trời mưa, sao bây giờ sắc trời lại thay đổi như thế chứ? Có gió rồi, gió này lại là màu đen. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy quang mang đang lóe ra không ngớt, thấy thần sắc cũng đã biến đổi lớn. Lúc này trọng phạm vi ngàn dặm gồm cả Trương Phong Thành. Mây đen đầy trời. À! À! Mơ! Phong gào rít. Nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ xuống, khiến người ta sinh ra một cỗ lạnh lẽo đến tận xương tủy. Những giọt sương ban ngày đã hóa thành sương lạnh, làm đông lạnh chết cả hoa cỏ. Mặt đất vỡ thêm ra, huyết tuyền phun mạnh hơn tràn lên mặt đất. Sắc trời u ám, tiếng gió gào thét, không gian rét lạnh. Sắc mặt Tiêu Thần khó coi đến cực điểm, lạnh giọng nói. Bạch lộ ngưng thánh xương đêm, đất lở máu chảy ra, trời ám sinh gió lạnh. Sắp có điểm cực xấu rồi. Ngày đó Tiêu Thành bị Doanh Châu một gia vây chết. Trời đất cũng sinh dị tượng. Chẳng qua so sánh với nhau, hiện tượng trên trời dưới đất cũng giống nhau. Hôm nay tâm thần ta không yên, lo âu bất an. Đúng lúc này Lý gia xuất hiện liên tục những điểm xấu. Chắc hẳn sắp có đại sát kiếp đính thì sẽ đến với chúng ta. Lão già thần bí kia trước lúc rời đi đã từng nói Tiêu Thần ta sẽ gặp huyết quang khó khăn. Ta lúc đó chỉ nghĩ hắn nói quàng, không để ý đến chuyện đó. Dù sao chuyện của tương lai làm sao mà có thể biết được. Nhưng hiện tại xem ra, người đó nói cũng không phải là vô căn cứ. Chỉ là Tiêu Thần không hiểu, rốt cuộc vì sao lại tạo thành sát kiếp, phát ra điểm xấu như vậy. Tiêu Thần vắt óc suy nơ. Gơm. Y. Tâm thần điên cuồng chuyển động. Cũng ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Ở Hải Hải Đại Lục, chỉ có Hoàng Tuyền Tông là kẻ thù duy nhất của ta mà thôi. Nếu muốn giết chết ta, thì đâu có quan hệ đến tông môn chứ. Bất quá ta chỉ vừa mới tới Lý gia thôi. Hòn họ làm sao có thể biết chỗ ta chứ, chẳng nhẽ lại có người cố ý truyền tin tức ra ngoài. Trong lòng Lý Huyền Đức không yên, thấy trong mắt Tiêu Thần lóe ra lệ mang, sắc mặt âm trầm, khiến trong lòng hắn càng bất an đến cực điểm. Lưu Vân Sư Thúc, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, ngài có biết không? Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt tóe điện, nháy mắt nhìn lên người Lý Huyền Đức, trầm giọng nói. Lý gia chủ, trong Lý gia các người, có ai thân cận với Hoàng Tuyền Tông không? Lý Huyền Đức không hiểu gì cả, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Tiêu Thần, lập tức không dám trì hoãn nữa. Thoáng suy nghĩ rồi vội vàng nói. Có Lý Hiền, Lý đại trưởng lão của Lý gia ta, đã nhiều lần xin lão phu gia nhập Hoàng Tuyền Tông. Hơn nữa người này cũng thường mơ thầm qua lại với tu sĩ Hoàng Tuyền Tông. Chẳng qua chuyện này không có chứng cớ, nên cũng chả thể làm gì được. Hắn thân là gia chủ của Lý gia, đương nhiên sẽ không phải kẻ ngu dốt. Lúc này nghe Tiêu Thần đột nhiên hỏi, trong lòng hung hăng dao động. Cẩn thận hỏi, không biết vì sao sư thúc lại hỏi về chuyện này. Trong lòng Tiêu Thần tuy đã đoán ra, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi lập tức phái người gọi tên Lý Hiền kia đến đây. Lý Huyền Đức vừa nghe vậy ánh mắt liền đảo quanh. Lần này gia tộc xuất hiện dị tượng, toàn bộ tộc nhân Lý thị đều tập trung ở đây. Chỉ riêng Lý Hiền cùng hai người trưởng lão Lý ra phía sau là không thấy. Quan sát xong trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, lúc này không dám có chút trì hoãn nào, trầm giọng nói, sư thúc đợi chút, để dơ quy quy y e t tôn tự mình đi xem. Nói xong độn quang trên người chợt lói lên, thanh ảnh bay thẳng đến chỗ Lý Hiền ở. Sắc mặt Tiêu Thần càng khó coi, không nói được câu nào. Một lát sau đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở hướng Lý Huyền Đức biến mất. Nơi này có pháp lực truyền ra, nhưng bất quá qua mấy nhịp thở liền tiêu tán đi. Chỉ thấy sắc mặt Lý Huyền Đức trở nên tối tăm, trên tay cũng dẫn theo người. Đúng là hai người trưởng lão Lý gia dưới trướng Lý Hiền. Hai người này rõ ràng đang bị khống chế, trên mặt hiện ra vẻ lo sợ không yên. Sư thúc, khi Huyền Đức đếm chó ở của Lý Hiền nhưng không thấy hắn đau, mà lại thấy hai người này đang ở trong mật thất. Vốn ta muốn hỏi Lý Hiền đâu, không ngờ hai người đó lại ra tay. Bây giờ dĩ nhiên đã bị ta chế trụ, mang đến cho ngài xử lý. Nói xong trực tiếp thả người này ngã xuống mặt đất. Tiêu Thần hít mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn lên trên hai người đó, trầm giọng nói, Lý Hiền đã đi đâu vậy, nói cho ta biết cái. Hai gã này dĩ nhiên đã chứng kiến qua thần thông của Tiêu Thần, lần này bị bắt khiến tâm thần đại loạn, xoay người quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu xin khoan dung. Lưu Vân sư thúc tha mạng. Lý Hiền sau khi thu được ngọc điệp truyền tin của Hoàng Tuyền Tông, biết được Hoàng Tuyền Tông đã lấy Hoàng Tuyền đạo quả làm phần thưởng cho việc truy sát sư thúc, hắn đã đến chỗ Quách trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông báo tin để nhận thưởng rồi. Thanh âm người này vơ u vinh quy quy dức, tất cả đều sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sắc mặt Lý Huyền Đức lại càng tái nhợt, giận dữ thét, đồ hỗn trướng. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tuy rằng đã sớm đoán đến sự tình này, nhưng sau khi nghe được, sát khí hắn lại nổi lên dữ dội. Vào đúng lúc này, một tiếng cười thoải mái đột nhiên truyền đến từ bên ngoài Trường Phong Thành. Một cỗ khí tức hung tàn đang lấy một tốc độ cực kỳ kinh người mà đến nơi này. Đó là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Hoàng Tuyền Tông lại vì một tên tiểu tử mà tuyên bố lệnh truy sát của tông môn, lại lấy Hoàng Tuyền đạo quả làm phân thưởng, quả thực rất hấp dẫn. Nếu là bổn quân thu vào trong tay, tu vi trong thời gian ngắn có thể tăng vọt thêm lần nữa. Hắc hắc, xem ra vẫn là bổn quân có tốc độ nhanh nhất, hiện giờ vẫn chưa có người nào đến, thật là dỡ đi bao nhiêu là phiền toái. Tiểu tử kia, bổn quân đến lấy đầu ngươi đây. Nghe tiếng cười vui sướng truyền đến, trong mắt Tiêu Thần chợt lói lên độn quang. Một cỗ sát khí hung tàn cũng từ đó phát tán ra. Chân hắn lập tức bước đi. Nhìn thấy độn quang kia gào thét mà đến, hắn tung ra một chưởng hung hăng nắm vào hư không. Ba, không gian quanh độn quang đó hình như chịu một trọng áp nào đó, nháy mắt đã vặn vẹo, trở thành một mảng mơ hồ, khiến người khác không nhìn rõ lắm. Trong không gian vặn vẹo đó, truyền đến tiếng người kinh sợ. Tuy đã dừng lại, nhưng huyết sắc nháy mắt bộc phát ra vô tận, giống như một đoàn pháo bông rực rỡ phía chân trời vậy. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ không biết tên này, đúng là đã bị một chưởng vặn vẹo không gian của Tiêu Thần bóp nát toàn bộ thân hình một cách không khoan nhượng. Hình thần câu diệt, rớt thẳng xuống đất. Chỉ một cái giơ tay đã giết chết một tu sĩ nguyên anh kỳ. Uy thế như vậy, nhất thời khiến toàn bộ tu sĩ ẩn thân trong Trường Phong Thành phải kinh sợ. Tiêu Thần đứng trên không trung, mái tóc không gió mà bay, quan áo bay phất phơ, đôi mắt đen láy toát ra sát khí điên cuồng vô tận, giết chết người này nhưng độn quang không ngừng bay thẳng ra ngoài thành. Đồng thời trong miệng bỗng khẽ quát: người nào dám ngăn trở ta, giết không tha. Đạo tác giả phát thực Đường Bao Tử, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 373 liên sát. Sát khí tỏa ra bốn phía, bá đạo vô song. Giờ phút này, Tiêu Thần tựa như một thượng cổ sát thần. Sát khí nhợt nhạt nồng đậm từ trong cơ thể hắn bạo phát mà ra, mơ hồ ngưng thành thực chất. Sắc trời vốn âm u càng trở nên hôn ám. Phong gào thét bốn phương tựa như ngàn vạn lưới đao. Mỗi bước hạ xuống, trăm ngàn trượng qua chỉ trong nháy mắt. Nhưng giờ đây Tiêu Thần không thể không dừng cước bộ, bởi vì trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một kẻ chặn đường. Ai yêu thật là một tiểu gia hỏa tuấn tú nha. Sao sát khí lại nặng vậy chứ? Không bằng cùng tỷ tỷ hồi ra, chúng ta hảo hảo khoái hoạt một phen không phải tốt hơn sao? Nữ tử trước mắt này tuy không tính là tuyệt mỹ, nhưng thân hình đúng là cực kỳ nóng bỏng. Trên người chỉ khoác một tấm lụa trắng mỏng manh gần như trong suốt. Phong lướt qua phía dưới khiến cho thân thể mềm mại là lướt như ẩn như hiện. Mà giờ phút này, nàng cười duyên một tiếng, thân thể theo đó run lên từng đợt. Kiều đồn ngọc nhũ cũng là một trận hung hăng mãnh liệt dậy sóng. Hơn nữa, hạ thân còn điểm một chút hắc sắc như ẩn như hiện. Quả thực đã đem vẻ dâm tà dụ hoặc thi triển đến cảnh giới vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khi nở nụ cười vô cùng quyến rũ với Tiêu Thần, nữ tử này dĩ nhiên lại thi triển mị hoặc chi pháp. Một bộ pháp quyết này của nàng có thể nói cực kỳ cao thâm. Cho dù là nguyên anh tu sĩ bình thường nếu khinh suất cũng sẽ bị nàng thao túng tâm thần. Đến lúc đó quyền sinh sát trong tay chính là tùy nàng lựa chọn. Nhưng giờ phút này, nữ tử phóng đãng kia thi triển mị hoặc chi thuật đối với Tiêu Thần, chính là tính toán vô cùng sai lầm. Một khi tâm thần đã kiên định, như thế nào có thể bởi một cái mị hoạt thuật mà dao động? Trong mắt Tiêu Thần hàn mang lóe lên, giống như viễn cổ hàn băng tản mát ra vô tận xâm hàn khí tức. Tránh ra, nếu không chết. Thanh âm ẩn chứa sát khí khủng bố, như chém đinh chắc sắt, gọn gàng. Nữ tử dâm đãng kia hiển nhiên không ngờ mị hoạt thần thông vốn thành công vô số lần lại đối với Lưu Vân này không có nửa điểm tác dụng. Lập tức mày liếu khẽ trao lại. Sâu trong đôi mắt câu hồn đoạt phách chợt lói lưỡng đạo sát khí lạnh lẽo. Bất quá trên mặt lại lộ vẻ ai oán nồng đậm, dịu dàng nói: hay cho tiểu lang quân tâm ngoan thủ lạc, không muốn cùng nhân gia nhất độ xuân phong cũng không sao, cư nhiên còn muốn giết ta. Lòng dạ ngươi quả thực làm bằng sắt đá hay sao? Thanh âm vang lên, trên người nàng cũng nhiều hơn vài phần khí tức nhu nhược, làm người khác không nhịn được nảy sinh ý thương yêu. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên. Nghe vậy, không có nửa điểm động tác. Một bước bước ra, thân ảnh trong đồng quang trực tiếp ép bức tới nữ nhân kia. Một trường phách ra, thần thông phong khởi. Vô tận phong sinh ra, gào thét bao phủ tầng không. Sắc bén âm xâm như quát cốt cương đao mở ngoặt tròn cương đao cạo xương, trực tiếp hướng nữ nhân kia rào sát mà tới. Tiêu Thần giờ phút này không có thời gian để trì hoãn. Điều hắn cần làm đó là trong thời gian ngắn nhất chạm sát đối thủ, chấn nhiếp đám người còn đang ẩn núp quanh đây. để bọn hắn mau ly khai nơi này. Thật là một tên nam tử ác độc. Nữ tử phóng đãng kia lời nói tràn ngập vẻ oán hận. Nhưng động tác không dám có nửa điểm chậm trễ. Đưa tay vào giữa bộ ngực sữa. Không biết từ nơi nào lấy ra một pháp bảo. Toàn thân giống như vải mai tú hoa châm thanh sắc. Ngọc thủ khẽ phất hướng phía trước ném đi. Định phong châm. Bảo vật vừa xuất, nữ tử này liền che miệng cười duyên. Chỉ cần là phong hệ thần thông, đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi định phong châm của ta. Vài mai định phong châm này chui vào a a mơ. Phong đầy trời. Tất cả đều chiếm lấy một góc rồi gắt gao trấn áp. Quả thực đem a a mơ. Phong kia tỏa định tại chỗ. Mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng không có nửa điểm tác dụng. Thần thông bị ngăn cản trên mặt tiêu thần tình không có nửa điểm gì sắc. Thủ trưởng vừa phách ra thuần thí chợt đảo. Thần thông, vân dũng. Tư không lệ khí ầm ầm ngưng tụ. Tạo thành vô tận lệ vân đen kịt. Đả thương nguyên thần. Điếm ô pháp bào. Hủ thực nhục thân. Quả thực âm độc xảo trá đến cực điểm. Nữ tử phóng đáng này hiển nhiên cũng nhận ra chỗ lời hãi của Lệ Vân. Mặt cười nháy mắt cứng lại. Thân ảnh cấp tốc lui về sau. Thân thể rung động mãnh liệt. Mang theo vô tận xuân sắc. Đáng tiếc tốc độ tuy nhanh. Nhưng Lệ Vân chính là tử tư không lệ khí mà sinh ra. Nhất thời đem nàng bao phủ bên trong. Tia Lệ Vân giống như vô số hắc sắc tiểu trùng. Dữ tợn liều mạng muốn hướng cơ thể nữ tử này chui vào. Nhưng đầu của nó lại bị một kiện pháp bàn bảo vật phát ra hộ cháo gắt gao chắn ở bên ngoài. Chẳng qua cho dù như vậy. Nữ tử này cũng một trận kinh hãi. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt oán hận liếc tiêu thần một cái. Đang muốn chạy trốn. Nhưng giờ phút này đã có chút chậm trễ rồi. Tiêu thần mặt không chút thay đổi, song trường phách ra. Thần thông, vũ trí. Bên trong Lệ Vân. Điểm điểm huyên sắc chợt hiện. Ngưng tụ thành từng giọt. Rồi tiêu sái bao phủ đại địa. Đúng là huyết vũ. Loại mưa trí âm trí độc này rơi trên pháp bàn kia. Nhất thời khiến bảo vật này lóe lên từng trận linh quang. Dường như có tiếng rên rỉ không thôi. Hiển nhiên nháy mắt đã bị tổn thương. Nữ tu phóng đáng kia trên mặt rốt cuộc đã lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh. Lập tức thân ảnh chìm trong a. A. Mơ. Phong. Lệ Vân. Huyết vũ. Chỉ một tiếng kêu thảm thiết thê lương ngắn ngủi không hơn không kém. Nguyên thần thân thể nguyên anh đều không thể chạy trốn. Trực tiếp bị hủ thực hình thần câu diệt. Lại một tu sĩ. Nguyên anh nữa vẫn lạ. Nhưng đúng lúc này. Trên mặt đất ầm ầm bạo phát một tiếng nổ mạnh. Một thân ảnh toàn thân màu thổ hoàng sắc. Răng nanh mỏ nhọn. Hai tai trên đầu trông vô cùng rủ rỉ nháy mắt xuất hiện. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhe răng cười dữ tợn nháy mắt xuất một chảo chộp tới tiêu thần. Yêu tộc, nhân ảnh này đúng là một gã yêu thú tu vi đã đạt tới hóa hình kỳ. Từ khí tức cơ thể phát tán mà xem ra, cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Lần này Hoàng Tuyển Tông phát ra tông môn truy sát lệnh. Cư nhiên lấy chí bảo như Hoàng Tuyển đạo quả làm phần thưởng. Ngay cả yêu tộc cũng bị kinh động. Đủ thấy lực ảnh hưởng mạnh mẽ tới mức nào. Gã yêu tộc mỏ nhọn này hiển nhiên bản thể là thổ hệ yêu thú. Giờ phút này mai phục sẵn dưới lòng đất ngang nhiên xuất thủ. Đổi lại là kẻ bình thường khác tất nhiên sẽ trở tay không kịp. Sợ là muốn ăn thiệt thòi lớn. Nhưng tiêu thần mặt không chút đổi sắc. Dường như sớm đã phát giác yêu vật này mai phục dưới đất. Phong khởi. Vân Dũng. Vũ trí tam đại thần thông sau khi đem nữ tu phóng đáng kia diệt sát. Nhanh chóng đan thành một cự thủ trực tiếp vỗ xuống. Thần thông, phúc thủ. Vô tận a. A. Mơ. Phong. Mãn thiên lệ vân. Phiêu sái huyết vũ giờ phút này ngưng tụ thành một A. A. Mơ. Hắc huyết sắc đại thủ cỡ 700 trượng. Như thủ trưởng của viễn cổ thần ma. Mang theo khí thế vạn quân ầm ầm phách xuống. Gã yêu tộc kia xuất thủ đánh lén. Vốn tưởng là sự tình 10 phần nắm chắc. Nhưng giờ đây cảm nhận được khí tức hủy diệt từ thần thông phúc thủ kia. Tức thì tâm thần đại chấn. Trong mắt lộ ra vô tận vẻ kinh hoàng. Hét lên một tiếng chói tai. Nháy mắt đã khôi phục bản thể. Là một con xuyên sơn giáp cử đại hơn 100 trượng. Thân thể lao tới. Thổ hoàng trọng lân giáp đem hắn vững vàng bảo hộ phía sau. Oanh! Cự trưởng phách xuống, lân giáp vỡ vụn, huyết nhục tung bay. Ánh mắt tiêu thần chớp lên. Đưa tay hừ nhiếp. Một mai yêu đan cỡ đầu người lập tức bị nhiếp vào trong tay. Đảo tay liền thu vào chữ vật giới. Nguyên anh trung kỳ yêu tộc, nhất trưởng diệt sát. Tiêu thần từ lúc đi ra khỏi Trường Phong Thành. Trong thời gian ngắn ngủi, xuất thủ tam thức thần thông đã diệt sát ba gã tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Trong đó, gã yêu tộc xuyên sơn giáp kia thậm chí có thể so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ bình thường của nhân tộc. Thần thông như vậy, thủ đoạn ngoan lạc như vậy, lập tức đã đem những tu sĩ còn đang ẩn tàng hành tích kia triệt để chấn nhiếp. Giờ này sắc mặt tái nhợt. Đồng tử kịch liệt co rút. Y Sam toàn thân dĩ nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiêu thần liên tiếp xuất thủ tam thức thần thông. Giờ đây pháp lực cơ thể tiêu hao cực lớn. Hắn đưa tay vào chữ vật giới. Lấy ra một bình bạch ngọc. Phất tay giải trừ cấm chế trên miệng bình. Không chút chần chờ nuốt lấy giọt linh dịch nhũ bạch sắc bên trong. Linh dịch nhập thể. Nhất thời hóa thành vô cùng vô tận linh lực. Âm âm tràn vào kinh mạch trong tứ chi bách hải. Khiến pháp lực vừa hao tổn của tiêu thần nháy mắt khôi phục lại. Vật ấy đúng là năm xưa trong thí luyện giới tại Mộc Gia kia đoạt được địa nguyên bảo thạch ẩn chứa thiên niên linh nhũ dịch. Lúc đó bởi vì tu vi yếu nhược. Không thể thừa nhận loại linh dịch bá đạo như vậy. Tiêu thần vẫn một mực cẩn thận nơ. I. E. A. Mơ. Phong bảo tồn. Hôm nay cuộc diện đã đến lúc sinh tử quan đầu. Tự nhiên không luyến tiếc mà đem ra khôi phục pháp lực cơ thể. Mà giờ khắc này nguyên bản nhận thấy pháp lực tiêu thần tiêu hao cực lớn. Một số nguyên anh tu sĩ đang muốn xuất thủ. Tức thì trợn tròn mắt. Chỉ biết ngây ngốc nhìn thân ảnh phía trước cơ thể ầm ầm bạo phát từng đợt khí tức vô cùng mạnh mẽ. Vội vàng đem ý nghĩ vừa nảy sinh trong lòng hung hăng dập tắt. Ánh mắt tiêu thần lãnh mang lóe lên. Sau khi diệt sát yêu tộc kia. Thân ảnh không có nửa điểm dừng lại. Từng bước bước ra. Nháy mắt biến mất nơi cuối chân trời. Bên ngoài Trường Phong Thành. Những tu sĩ vốn ẩn tàng nơi bí mật giờ đều nhao nhao hiện thân. Đã có can đảm tới nơi này. Tự nhiên tất cả đều là nguyên anh tu sĩ. Số lượng khoảng chừng trên dưới 40 người. Tuy rằng vừa rồi tiêu thần lấy thủ đoạn tàn nhẫn liên tiếp tiêu diệt 3 tên nguyên anh tu sĩ. Nhưng lúc này vẫn như cũ không ai rút lui. Cho dù thần thông tu vi ngươi có cường thịnh trở lại. Trải qua luân phiên hao tổn. Chắc chắn nguyên khí cũng đại thương. Đến lúc đó chính là cơ hội của bọn hắn. Những tu sĩ này ánh mắt đảo qua lẫn nhau. Đều thấy trong mắt đối phương sự kiêng kỵ. Lập tức nhất tề vận khởi độn quang. Theo hướng tiêu thần rời đi mà đuổi theo. Cho dù vừa rồi ta thi triển thủ đoạn tàn nhẫn đem đám tu sĩ nguyên anh ẩn núp trong bóng tối kia chấn nhiếp. Khiến bọn chúng kiêng kỵ mà tạm thời không xuất thủ. Nhưng chỉ như vậy mà muốn bọn chúng rút lui. Quả thực có chút si tâm vọng tưởng. Hoàng Tuyền đạo quả thiên địa thần vật như vậy có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Có lẽ bất luận tu sĩ nào dưới cảnh giới bất trụy đều không nhìn được muốn đem ta diệt sát. Để đổi lấy bảo vật này. Hơn nữa Hoàng Tuyền Tông kia muốn diệt sát ta như vậy. Nhất định cũng có thủ đoạn phía sau. Chỉ sợ giờ phút này cũng đã cử nhân mã đến rồi. Cuộc diện trước mắt nguy cơ vô cùng, chỉ cần đi sai một bước tất sẽ rơi vào kết cuộc vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, cho dù thật cẩn thận không mắc sai lầm, Tiêu Thần cũng không nắm chắc quá lớn có thể toàn thân trở ra. Bất quá dù như vậy, hắn chẳng những không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại còn đem sự tàn nhẫn ẩn trong cốt tủy hắn triệt để kích phát. Bất luận kẻ nào muốn vọng tưởng giết Tiêu Thần ta đều sẽ phải trả giá đắt. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, độn quang cũng nháy mắt thu liếm, ánh mắt âm trầm dừng ở hư không trước mắt, lạnh giọng quát. Bọn đạo trích lén lút vụng trộm phương nào, lăn ra đây cho ta. Thanh âm dưới pháp lực ra chỉ giống như sấm sét giữa trời quang. Sóng âm cuồn cuộn, lấy nơi này làm trung tâm, quét ra bốn phương tám hướng. Theo thanh âm vừa dứt, từ không trước mắt xuất hiện từng đợt không gian gợn sóng. Tại trung tâm nơi gợn sóng chấn động đó, năm đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Giờ phút này bị Tiêu Thần nhìn thấy hành tung, lại bị chửi mắng mà bước ra thân ảnh. Sắc mặt năm người này tự nhiên khó coi tới cực điểm. Ánh mắt u lãnh như đao, tản mát ra vô tận sát khí lạnh lẽo. Tiêu Thần cảm ứng được khí tức cơ thể năm người, đồng tử hơi co rút lại, trên mặt nhìn không được sinh ra thêm vài phần cẩn trọng. Năm người này tuy rằng tu vi mỗi người chẳng qua đều là nguyên anh trung kỳ, thế nhưng lại đầy đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, khí tức mơ hồ tương hợp với nhau. Năm người này tu vi một người không tính là cao, song nếu năm người liên thủ, thần thông mạnh mẽ chỉ sợ tu sĩ cảnh giới nguyên anh viên mãn cùng nhau đấu pháp cũng đừng hòng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tiểu tử, ngươi như thế nào có thể nhìn thấy nơi năm người lão phu ẩn thân? Giờ phút này, một lão giả mơ hồ cầm đầu trong năm người mở miệng quát hỏi. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe sufilet.com chương 374 liên thủ. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt hàn quang lóe ra không ngớt. Nếu năm người đạo hữu đã cản đường Lưu Vân, hẳn là cũng do Hoàng Tuyền Tông phát tông môn truy sát lệnh mà đến. Bất quá muốn diệt sát tại hạ, cũng phải xem tu vi thần thông chư vị đạo hữu có đủ không. Nếu không sẽ bị tại hạ trảm sát đương trường. Về phần tại sao nhìn thấu bọn ngươi ẩn thân, giờ phút này nói hay không có khác gì. Hắc hắc. Hảo tiểu tử, đối mặt ngũ lão bọn ta còn dám càn rỡ như thế, quả nhiên là liều lĩnh. Trong năm người, một lão giả toàn thân râu tóc màu đỏ đậm, bộ dạng hung ác lạnh giọng quát. Hà tất cùng tiểu tử này nhiều lời. Chúng ta ngũ lão ngũ hành tôn cùng xuất thủ. Diệt sát người này bất quá chỉ vài chiêu. Vẫn là mau chấm dứt. Tránh để tự nhiên có người đâm ngang. Lại một lão giả mở miệng trong cơ thể tản mát ra bừng bừng sinh cơ, chính là một hệ tu sĩ. Năm người trước mặt này tại đại lục Đông Nam vực coi như là hạng người tiếng tăm lừng lẫy. Năm người này chính là đồng bào huyên để mở ngoặc tròn anh chị em ruột. Chia theo ngũ hành, bộ dạng bất đồng. Vốn là đời sau của thợ săn trong núi, dưới cơ duyên lấy được ngũ hành tông đạo thống truyền thừa, lúc này mới bước vào tu chân giới. Bởi vì ngũ huyên để tâm ý tương thông, trời sinh ngũ hành đầy đủ, ngũ hành tông đạo thống đối với bọn hắn mà nói tự nhiên cực kỳ thích hợp. Ngắn ngủi hơn trăm năm đã lần lượt kết anh, thành tựu nguyên anh đại đạo, sau tự lập phái, khôi phục danh hào ngũ hành tông, được xem như một tông môn khổng lồ chỉ sau thất đại phái. Tự xưng Kim Quang chân nhân, Mộc Linh chân nhân, Thủy Cực chân nhân, Hỏa Vân chân nhân cùng Thổ Tào chân nhân. Hơn nữa năm huyên đệ này ngũ hành tương dung tương hợp, uy lực vô tận. Tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thông thường cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Tự nhiên bọn hắn sinh ra tính khí cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Nhị đệ nói không sai, đồng thủ, mau mau trảm sát người này. Kim quang chân nhân đáy mắt lệ mang chợt lóe, lập tức đánh một chưởng về phía trước. Kim, theo tiếng quát từ miệng người này, vô tận canh kim kiếm mang nhất thời trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Khí tức khủng bố tán phát, tràn ngập khắp chân trời. Bốn người còn lại trên thân độn quang chợt lóe, phong tỏa không gian xung quanh, đem tiêu thần chặt chẽ bao vây. Mộc linh chân nhân sắc mặt cẩn thận, đơn trường chụp xuống. Nhất thời ngưng tụ thành hư ảnh một mảnh sâm lâm xanh tươi tốt. Khí tức từ vô số loài cây thản nhiên tán phát ra. Một chủ mở ngoặc tròn thiên về đóng ngoặc tròn sinh cơ. Nhưng giờ phút này bên trong một khí lại ẩn chứa thần thái dữ tợn cùng sát khí. Thủy, thủy linh chân nhân trong mắt lánh mang lóe ra. Vô số dòng nước ngưng tụ trong hư không, minh mông bát ngát, sóng vỗ mãnh liệt, phát ra tiếng động âm vang, khiến người khác cảm thấy như đang đứng trước một hải vực vô tận. Hỏa vân chân nhân hai tay tung bay, mỗi một chỉ điểm vào không gian, sinh ra điểm điểm sóng gợn. Trong đó từng đóa hỏa vân không biết từ dâu ngưng tụ mà ra. Nhiệt độ cực nóng, không gian nơi hỏa vân xuất hiện đều sinh ra ba động. Đủ thấy uy lực lớn mức nào. Thổ, pháp lực tính thổ hậu trọng thâm trầm, chủ phòng ngự, dưỡng sinh cơ tính ôn hòa. Nhưng dưới Thổ Tào chân nhân thôi động, một thân thổ trúc tính pháp lực cũng sát khí tung hoành, lệ khí quay cuồng vô song. Tư ảnh một tiểu sơn di động hiện ra trong hư không, uy áp nặng nề từ giữa tán phát ra. Kim, một, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành ra hết. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ngưng tổ ngũ hành đại luân hồi, diệt sát người này. Năm người này tuy rằng tính khí không coi ai ra gì, tự cao tự đại, nhưng giờ phút này xuất thủ tốc chiến tốc thắng để tránh cho tự nhiên bị đâm ngang. Dĩ nhiên đem hết toàn lực. Ngũ hành đại luân hồi chính là thủ đoạn tối hậu của ngũ hành tông ngũ hành lão tổ. Uy lực vô cùng vô tận. Ngũ hành lực hoàn mỹ tương dung, giống như một chiếc cối xay, đủ để nghiền nát hết thảy không khoan nhượng. Tiếng quát hạ xuống, năm người này nhất tề vỗ về phía trước, ngũ hành đại luân hồi thần thông nhất thời ngưng tụ mà ra. Hình thể như chiếc cối xay, lớn hơn 800 trượng, toàn thân đầy vẻ hỗn độn. Đại thế vô tận lành lạnh từ giữa tán phát ra, tràn ngập khắp không gian. Thiên địa hỗn độn, sơ khai phân âm dương hóa ngũ hành. Lần này ngũ hành tương dung, nghịch chuyển về trạng thái sơ khai thành hỗn độn khí tức. Chính là lực lượng pháp lực thuộc tính ngũ hành tối cường hoành trong thế gian. Đồng tử tiêu thần kịch liệt co rút lại. Khí tức từ trong ngũ hành đại luân hồi phát tán ra, khiến hắn toàn thân lông tơ dựng đứng. Trong lòng nháy mắt sinh ra vô tận kiêng kỵ. Ngũ hành đại luân hồi này lại có thể có được khí tức hỗn độn. Bất kể thần tông thuộc tính ngũ hành nào đối với nó đều không có hiệu quả. Ngược lại sẽ bị thôn phệ, giúp nó tăng cường tự thân thực lực. Vì thế muốn bài trừ thần thông này, tuyệt đối không thể sử dụng thần thông thuộc tính ngũ hành. Hỗn độn có thể bao hàm vạn vật, nhưng hắn có một đạo thần thông lại không thuộc trong ngũ hành, tự nhiên không bị hỗn độn trưởng khống. Đáy mắt tiêu thần lệ mang lóe ra. Năm người này liên thủ tuy rằng cực kỳ khó giải quyết, nhưng vẫn còn không đủ để ngăn hắn. Trong nháy mắt, hai tay tiêu thần hóa thành một đoàn hư ảnh. Vô số cấm đạo phù văn từ trong đó nháy mắt bắn ra, hóa thành lưu quang tiến thẳng tới ngũ hành đại luân hồi. Cấm đạo chính là quy tắc biến ảo mà thành, tự nhiên không bị hỗn độn áp chế. Phù văn dung nhập không gian quanh thần thông, bỗng tiêu tán, rồi đột nhiên mơ hồ lóe ra. Một đại trận huyền ảo nháy mắt hình thành. Theo đạo pháp quyết cuối cùng được đánh ra, sắc mặt Tiêu Thần tái nhợt, trên đầu mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Thi triển pháp quyết với tốc độ nhanh như vậy, nguyên thần hắn càng bị hao tổn mau tới cực điểm. Giờ phút này đại trận hoàn thành, đem ngũ hành đại luân hồi phong ấn bên trong. Tiêu Thần không dám có nửa điểm chần chờ, bởi vì cấm chế này chỉ có thể duy trì ba tức thời gian, sau đó sẽ ầm ầm vỡ vụn. Nhưng trong lòng hắn cũng không chút sợ hãi, một cánh tay chìa ra, nắm chặt hung hăng hướng về bản thể năm người kia. Đệ nhất tức, thần thông, nơ u, v, quy, quy, u, khúc mở ngoặc tròn vặn vẹo đóng ngoặc tròn. Không gian dường như bị cái gì đó đè lên, nháy mắt nứt gãy, một mảnh mơ hồ, khiến người khác không thể nhìn rõ. Trong không gian vặn vẹo truyền đến tiếng thét kinh sợ của năm người. Lập tức linh quang lóe ra, pháp lực ba động kịch liệt từ giữa truyền ra. Hiển nhiên năm người này đang toàn lực ngăn cản không gian vặn vẹo rào sát. Đệ nhị tức, thần thông bị ngăn cản, Tiêu Thần trong mắt cũng không một chút kinh hoàng, bỗng đưa tay chỉ lên trời, hung hăng một chảo. Tụ tinh, tiếng gầm hạ xuống. Trong thời gian ngắn tinh di đấu chuyển mở ngoặc tròn vật đổi sao rời. Vô số ngôi sao trên hư không hiện ra hình thể, thản nhiên tán phát tinh mang. Chư thiên tinh thần, nghe ta hiệu lệnh, ngưng tụ bắt đấu thất tinh kiếm. Từ chân trời phương Bắc, bảy ngôi sao đột nhiên bộc phát ra vô tận tinh quang, hóa thành cột sáng tinh mang, rồi chiếu rọi từ hư không thẳng lên trời. Một thanh tinh thần cử kiếm khủng bố chừng ngàn trượng nháy mắt ngưng tụ mà ra, tiếp đó chém xuống. Kiếm dài ngàn trượng, nghịch chuyển âm dương thu thập tinh thần quang mang ngưng tụ mà ra, âm âm chém xuống. Như thiên thần phát nổ, thần thông thủ đoạn như vậy vượt xa thường nhân tưởng tượng, khiến đám nguyên anh tu sĩ theo đuôi ở phía sau tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng sinh ra vô tận kinh sợ. Oanh, tinh thần kiếm ngàn trượng chém xuống, tạo thành năm đóa hoa máu trong hư không rồi chậm rãi tiêu tán. Đậm mùi huyết tinh nồng đậm tràn ngập không gian. Năm người ngũ hành tông, hình thần câu diệt. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, giờ phút này giơ tay chụp ra một chảo, thu năm nguyên anh vào trong tay, phong ấm rồi cất vào túi chứ vật. Tiếp đó cũng không một chút trì hoãn, độn quang gào thét đi về phía trước. Tiêu Thần rời đi giây lát, không gian nơi này chợt xuất hiện ba động, mấy đạo thân ảnh nhất thời hiện ra. Một người trong đó chính là bà lão sắc mặt tối tăm, trong đôi mắt mờ nhạt lãnh quang lạnh lóe ra. Giờ phút này nhìn về nơi năm người ngũ hành tông vẫn lạc, cũng nhìn không được đồng tử hơi hơi co rút lại, mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Người thứ hai là một lão giả, sắc mặt ôn hòa, khóe miệng mang ý cười, nhưng trên vạt áo che kín vết máu đã khô, nhất thời có vẻ dữ tợn ruộng dị. Cuối cùng ba người còn lại là cùng lúc xuất hiện, một nam một nữ một thiếu niên. Một nhà ba người này, nam tử dương cương, người mặc long bào, không giận mà uy, toàn thân toát ra một cỗ bá vương khí. Nữ tử còn lại là dáng người trác tuyệt, dịu dàng động lòng người. Mình mặc gấm y, đầu đội mũ phượng, dung nhan hoa quý. Về phần thiếu niên kia, bộ dạng tuấn tú, dường như rất ngây thơ, giờ phút này đang khanh khách cười vui không thôi. Ba người này tuy rằng nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng dựa vào thi khí nồng đậm từ trong cơ thể phát ra kia cũng tỏ rõ, cả ba người này đều không phải là người sống. Ba phương cách nhau khá xa, tầm mắt mơ hồ quét tới, tất cả đều lộ ra vô tận kiêng kỵ. Lát sau, vẫn là lão giả trên người đầy vết máu khô ôn hòa cười chắp tay, hiền lành nói. Lão bà tử, hơn trăm năm không thấy, bà vẫn tốt chứ? Bà lão kia nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần sâm lãnh, cười lạnh nói. Ta tốt hay không liên quan gì tới ngươi? Mang đạo tử, uổng cho ngươi năm đó còn là tu sĩ chính đạo. Hiện giờ vì ngắc ngoại sống thêm một đoạn thời gian, ngay cả thủ đoạn hung sát như vậy cũng dùng được. Lão thân thật sự là trong lòng bội phục. Bất quá lần sau đạo hữu sau khi ăn xong, nên thu thập lại một phen rồi hắng đến gai người khác. Sợ người khác không biết thủ đoạn của ngươi à? Mang đạo tử cũng không tức giận, hờ hứng đưa tay mơn trớn huyết sắc y bào, khẽ cười nói. Việc này vi phu trong lòng không muốn, nhưng vì tồn tại sống sót, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ai bảo phu nhân không đem bảo vật kia cùng ta sử dụng? Nếu không phu phụ chúng ta như thế nào rơi vào kết cục phản bội hôm nay? Nghe những lời này, mang đạo tử cùng bà lão kia, hóa ra là song tu đạo lữ. Bà lão sắc mặt nháy mắt âm trầm chìm xuống, ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói. Mang đạo tử, lão thân hiện giờ bộ dáng như vậy, tất cả đều nhờ ngươi ban tặng. Nếu ngươi dám can đảm nhắc lại việc năm đó, đừng trách lão thân hạ thủ vô tình. Ngươi nên biết, lão thân từ trước đến nay nói là làm, không tin cứ thử xem. Mang đạo tử nghe vậy khẽ cau mày, lập tức cười nhạt lắc đầu. Tính tình bà vẫn giữ sẵn như năm đó. Cũng tốt. Hôm nay lão phu còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không cùng bà chấp nhặt. Bà lão kia hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Hiển nhiên đối với mang đạo tử trong lòng còn cố kỵ, không muốn thực cùng hắn vạch mặt. Cương Vương Hiền Kháng Lệ lâu rồi không gặp, hôm nay tới đây hẳn là cũng vì Lưu Vân kia. Mang đạo tử xoay người chắp tay cười nói. Cương Vương nghe vậy cười khẽ, chắp tay đáp lễ, còn chưa kịp nói chuyện, đã bị một tiếng cười thanh thúy cắt ngang. Mang đạo tử lão đầu, năm đó ngươi tới bắt ta, bị phụ vương cùng mẫu hậu ta liên thủ đuổi đi. Hôm nay còn không biết xấu hổ theo chúng ta nói chuyện. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Người mở miệng chính là nhi tử của Cương Vương. Thành nhi không được nói bậy. Nữ tử kiều mị còn lại ở mắng một tiếng, hướng mang đạo tử ái náy cười. Mang đạo tử đạo hữu chớ để ở trong lòng, tiểu nhi chỉ vô tâm nói chứ không có ý gì đâu. Cương hậu không cần để ý. Việc năm đó chứng thật là tại hạ đối lý. Bất quá hôm nay chúng ta tam phương đều vì Lưu Vân mà đến. Có hay không nên thương nghị một phen? Mang đạo tử ánh mắt chớp lên cười khẽ nói. Thần thông của Lưu Vân kia chúng ta đều đã thấy qua. Ngũ hành tông ngũ huyên đệ tuy rằng tu vi bình thường, nhưng khi đem ngũ hành đại luân hồi thi triển ra, chỉ sợ chúng ta muốn ngăn cản cũng cực kỳ khó khăn. Càng không nói đến còn đem năm người này hoàn toàn rảo sát. Có thể thấy được thần thông thủ đoạn của Lưu Vân này không dưới chúng ta. Một khi đã như vậy, tại hạ có một đề nghị. Chúng ta tam phương liên thủ, diệt sát người này sau đó dựa vào bản lĩnh tranh đoạt hoàng tuyền đạo quả. Thế nào? Thanh âm mang đạo tử hạ xuống. Một nhà Cương Vương cùng bà lão diện sắc âm kia trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ trầm tư. Lát sau, song phương liếc mắt nhìn nhau một cái đồng thời gật đầu. Hảo, một khi đã như vậy chúng ta mau xuất thủ, diệt sát người này. Mang đạo tử cười nhẹ một tiếng, năm người dưới chân nhất tề bước ra, thân ảnh phút chốc tiêu tán không thấy. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 375 bất bại. Thanh sắc cầu vồng cắt qua không gian, xé rách đám mây, gào thét đi về phía trước. Vô tận sát khí từ giữa chậm rãi tán phát ra. Nơi độn quang này xẹp qua, khắp nơi đều trở thành u ám. Trong độn quang, Tiêu Thần sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. vừa rồi lúc diệt sát 5 người ngũ hành tông, không gian quanh thân mơ hồ truyền đến vài dao động khác thường. Chắn hẳn có người ẩn thân. Theo khí tức mà cảm ứng, mấy người kia tu vi đều không kém, là cường giả chân chính. Hoàng Tuyển Tông lấy nhịch thiên thần vật Hoàng Tuyển đạo quả làm phần thưởng. Hấp dẫn cường giả tiến đến trảm sát ta. Cuộc diện hôm nay, cửu tử nhất sinh. Tiêu Thần tuy rằng thần thông mạnh mẽ, tự nhận không kém bất cứ tu sĩ nào cảnh giới dưới bất trụy. Nhưng đối mặt đông đảo đồng cấp tu sĩ rào sát, tuy rằng nhất thời không việc gì, nhưng pháp lực nguyên thần thần một khi tiêu hao quá mức, chỉ sợ sẽ là lúc vẫn lạc. Hiện giờ chỉ có một đường sinh cơ, đó là lấy tốc độ nhanh nhất giết ra một lỗ thủng trong vòng vây, mới có thể chạy thoát. Ai dám ngăn cản, ta giết kẻ đó. Khủng bố sát ý theo trong cơ thể Tiêu Thần tán phát ra tràn ngập không gian. Vào thời khắc này, một tiếng cười ôn hòa đột nhiên theo bốn phương tám hướng mà đến. Đạo hữu vội vã chạy đi đâu thế? Không bằng đem đầu của ngươi cấp cho lão phu, cũng có thể tránh khỏi không ít phiền toái. Không biết ý đạo hữu thế nào? Thanh âm hạ xuống, thân ảnh một lão giả phía trước di động hiện ra. Người này thần tình ôn hòa, bộ dạng hiền lành. Nếu không phải trước ngực bị tiên huyết làm ướt sũng, thì chẳng khác nào một ông lão hiền lành thông thường. Người này chính là Mang đạo tử. Tiêu Thần nháy mắt thu liếm độn quang, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người Mang đạo tử. Khí tức người này hắn có chút quen thuộc, chính là một trong mấy người ẩn núp trong bóng tối lúc hắn diệt sát 5 người ngũ hành tông. Mà cùng lúc đó, bên trái Tiêu Thần một bà lão cước đạp hư không mà đến, khoảng cách mấy trăm trượng, chỉ trong một tức đã qua. Bà lão này sắc mặt tối tăm, trong mắt lệ mang lóe ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, sát khí tung hoành không che giấu chút nào. Sau khi bà lão xuất hiện, phía bên phải không gian dao động có ba đạo nhân ảnh di động hiện ra. Nam tử uy vũ, nữ tử xinh đẹp, thiếu niên hoạt bát, chính là một nhà ba người Cương Vương. Sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt âm trầm xuống, trở nên vô cùng khó coi. Mang đạo tử cùng bà lão kia tu vi tương đương, lại là đồng dạng đạt được cảnh giới nguyên anh viên mãn, cách không xa bất trụy đại đạo. Về phần một nhà Cương Vương, ba người tu vi bất đồng. Cương Vương là nguyên anh hậu kỳ, Cương Hậu lại là nguyên anh trung kỳ. Cương Tử tu vi yếu nhất, bất quá khó khăn lắm đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Tuy rằng tam thi này nhìn như tu vi yếu nhất, nhưng chẳng biết tại sao, khí tức phát tán ra bên trong cơ thể của bọn họ lại khiến Tiêu Thần mơ hồ sinh ra vài phần kiêng kỵ. Hiển nhiên thực lực không đơn giản như bề ngoài. Tam phương tu sĩ 5 người hẳn là đã đạt thành hiệp thương, liên thủ trảm sát Tiêu Thần. 5 người này tuy rằng thực lực cường hoành, nhưng ta nếu tế xuất tiểu điếm, nháy mắt có thể trảm sát tất cả. Chỉ là giờ phút này, ta lại không thể làm như thế. Hoàng Tuyển Tông mật mưu trảm sát ta, tất nhiên sẽ cử môn hạ tu sĩ tiến đến, thực lực sẽ không kém. Một kích của tiểu điếm cần vì bọn chúng mà lưu lại. Một khi đã như vậy, trước mắt 5 người này rào sát, ta chỉ có thể bằng vào tự thân thần thông phá vỡ. Bọn ngươi tuy rằng tu vi đều mạnh mẽ vô cùng, nhưng muốn đánh chết Tiêu Thần, sợ rằng cũng phải vì thế mà trả giá thật nhiều. Trong mắt Tiêu Thần hàn mang chợt lóe, không nói một lời đưa tay đẩy ra phía trước, sau đó lật ngang, cuối cùng chụp xuống. Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí tam đại thần thông không hề đình trệ, nháy mắt phóng xuất, đánh thẳng về phía Mang đạo tử. Đối mặt tam thức thần thông rào sát, Mang đạo tử sắc mặt nháy mắt biến đổi. Tiêu Thần không nói một lời tàn nhẫn xuất thủ, nằm ngoài dự liệu của hắn. Bất quá trong lòng người này cười lạnh một tiếng. Sau đó xòe một bàn tay ra. Năm ngón tay chụm lại như đao. Nháy mắt chém xuống. Vũ khí. Một thanh trường mâu, lớn gần trượng, toàn thân huyết sắc. Khí tức uy áp khủng bố từ giữa chậm rãi tán phát ra. Hưu. Vật ấy từ hư không ngưng tụ mà ra. Cắt qua không gian. Tạo thành tiếng nổ kịch liệt. Lao thẳng về phía A. A. Mơ. Phong. Lệ Vân. Huyết vũ mà đi. Trường mâu vào trong đó. A. A. Mơ. Phong tán loạn. Lệ Vân tan rã. Huyết vũ vỡ vụn. Tam thức thần thông không thể chống đỡ. Bị trường mâu mạnh mẽ phá vỡ. Rồi tiếp tục lao thẳng tới Tiêu Thần. Tiêu Thần biến sắc. Uy lực trường mâu này có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Phốc thủ. Dưới nguy cơ. Tam thức thần thông nháy mắt dung hợp. Ngưng tụ thành một A. A. Mơ. Hắc huyết sắc thủ trường lớn hơn 700 trượng. Hướng trường mâu kia chụp xuống. Hai thứ này thể tích chênh lệch thật lớn. Nhưng giờ phút này ầm ầm va chạm. Nhất tề run lên. Sau đó bộc phát vô tận pháp lực ba động. Cự trưởng cùng trường mâu rằng co vài tức thời gian. Sau đó nhất tề tiêu tán. Sắc mặt mang đạo tử trắng bịch. Thân ảnh lui ra phía sau gần trăm trượng. Mới đem được lực xung kích do hai thần thông va chạm triệt tiêu. Trong mắt nháy mắt hiện lên vài phần vẻ âm trầm. Lưu Vân này thần thông so với hắn tưởng tượng còn cao hơn vài phần. Tiêu Thần đồng dạng cũng không thoải mái gì. Thân ảnh bị văng về phía sau. Mà cùng lúc đó, bà lão sắc mặt âm u cũng đã muốn xuất thủ. Từ ốm tay áo chìa ra một thủ trưởng khô gầy, lập tức chụp ra, không có chút khí tức nào. Nhưng trong lòng Tiêu Thần nháy mắt phát lạnh, đồng tử kịch liệt co rút lại, tiếp đó gắt gao nhắm lại hai mắt. Trong nguyên thần không gian, một đạo đại thủ ấm không biết từ đâu xuất hiện, gào thét đánh thẳng tới nguyên thần hắn. Một trưởng của bà lão này, trực tiếp lấy thần thức biến ảo mà ra, chui vào không gian nguyên thần của địch nhân, trực tiếp trọng thương nguyên thần. Nguyên thần công kích, tuyệt gì hung hãn. Bà lão này như tùy tay đánh ra một trường, nhưng ẩn chứa trong đó hung hiểm lớn lao. Nếu bị bại, nhẹ thì nguyên thần trọng thương, nặng thì có thể nguyên thần tan vỡ đương trường mà chết. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần không có lựa chọn nào khác. Một thức thủ ấm này bất kể hung hiểm như thế nào, hắn đều phải tiếp được. Ý niệm vừa động, trong không gian nguyên thần nhất thời phát ra tiếng động âm vang. Lập tức một đạo thủ trưởng do thần thức biến ảo ngưng tụ mà ra. Nháy mắt chụp về phía trước. Oanh! Lưỡng đạo thủ trưởng va chạm, Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tiếp đó thất khiếu chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Về phần bà lão mặt u ám kia, cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh lui về phía sau. Trong mắt lộ ra vài phần kinh hãi. Đem thần thông kia đỡ được. Tiêu Thần mở ra hai mắt. Tuy rằng giờ phút này hắn bị thương không nhẹ. Nhưng đôi mắt tối đen vẫn bình tĩnh như cũ. Trong đó hàn mang lóe ra. Hừ lạnh một tiếng. Trên người độn quang chợt lóe. Nháy mắt tránh thoát mấy đạo thi khí xào sát. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh lẽo dừng ở hướng Cương Vương. Chỉ thấy giờ phút này tam thi thành hình chữ phẩm đứng trong hư không. Trên thân ba người đều toát ra thi khí nồng đậm. Trong quay cuồng mơ hồ dung hợp lại. Trên đỉnh đầu bọn họ, tư ảnh một cương thi cao hơn 80 trượng ngưng tụ mà ra. Mặt mũi hung tợn. Móng tay uốn cong như thiết sỉ ngân câu. Một đạo khủng bố uy áp theo trong cơ thể chậm rãi tán phát ra. Tràn ngập khắp không gian. Vừa rồi Tiêu Thần độn quang tránh né, là do hư anh cương thi trong miệng phun ra thi khí. Rống. Một kích không có kết quả. Cương thi hư ảnh trong miệng nhất thời phát ra một tiếng gầm giận dữ. một tay chìa ra. Năm móng tay như kim thiết xé gió chụp tới Tiêu Thần. Cương thi này tuy là do thi khí ngưng tụ mà ra, nhưng thân thể ngưng thật, nhìn lại cũng giống như thực chất. Giờ phút này cương thi đơn trảo chụp xuống, ẩm chứa lực đạo vạn quân. Không gian nó đi qua không ngừng run rẩy lên. Hơn nữa vật ấy do thi khí ngưng tụ mà ra, móng tay đen xì bóng loáng, hiển nhiên ẩm chứa vô tận thi độc. Mo khi bị những cái móng này cào phải, sẽ bị độc tố xâm nhập thể nội, kết cục tất nhiên cực kỳ thê thảm. Tiêu Thần sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức xuất một chỉ điểm tới cương thi. Thôn thiên nhất chỉ. Một chỉ thần thông này, cùng hắn trước kia tu luyện bất đồng, chính là căn cứ thần thông duy ngã học được mà cải tiến. Uy lực mạnh, đủ có thể xưng kinh thiên động địa. Một chỉ xuất ra, phong vân đột biến, sát khí thấu trời xanh. Một thủ chỉ trong suốt nháy mắt theo tay Tiêu Thần bắn ra, vô tận linh lực bị thôn phệ mạnh mẽ tiến vào trong đó. Mà theo linh lực không ngừng dung nhập, thủ chỉ này dần dần ngưng thật, thể tích ngày càng lớn, thoáng cách đã hóa thành hơn 400 trượng, màu sắc một mảnh pha tạp. Nhưng dù vậy, khí tức một chỉ này tán ra cũng khiến ba người nhà Cương Vương nháy mắt sắc mặt đại biến. Tư ảnh cương thi trong không trung phát ra một tiếng giống giận dữ. Thần sắc nhất thời uể oải đi xuống. Há mồm phun ra một đoàn thi khí. Đích đến là thôn thiên nhất chỉ. Oanh! Thi khí cùng thôn thiên nhất chỉ nháy mắt bùng nổ. Điên cuồng thôn phệ rào sát lẫn nhau. Nhất thời bất phân thắng bại. Trong miệng Tiêu Thần phát ra một tiếng kêu khẽ. Sắc mặt tái hơn trước. Trên trán mồ hôi dày đặc, thất khiếu có huyết ti chảy ra, thân ảnh nháy mắt rút về phía sau. Chỉ trong vào tức thời gian, hắn liên tiếp cùng mang đạo tử, bà lão mặt u ám và ba người nhà Cương Vương thần thông tương đấu. Tuy rằng đem tất cả công kích đỡ được, nhưng thân mình cũng bị thương không nhẹ, pháp lực hao tổn còn được. Trong tay hắn có thiên niên linh nhũ dịch, đủ để cho hắn thời gian dài bảo trì pháp lực hùng hậu. Nhưng nguyên thần hao tổn, lại không cách nào nhanh chóng khôi phục. Cho dù trong tay hắn đan dược không ít, nhưng cũng không thể có hiệu lực cấp tốc như thiên niên linh nhũ dịch. Giờ phút này, đám người mang đạo tử như trước đem Tiêu Thần vây khốn. Sắc mặt tất cả đều trở nên cực kỳ khó coi. Lưu Vân này thần thông pháp lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vừa rồi ba người xuất thủ, tuy rằng vẫn còn lưu thủ chưa thi triển ra thần thông cực mạnh, nhưng liên hợp xuất thủ cũng đã đủ để nháy mắt diệt sát tu sĩ đồng cấp. Nhưng Lưu Vân tuy rằng bị thương không nhẹ, vẫn còn xa mới tới mức đánh mất sức chiến đấu. Cứ nghĩ như vậy, thần thông tu vi này, nếu ba người bọn hon đơn lẻ ra tay, chỉ sợ tuyệt đối không phải đối thủ. Trong lòng sinh ra ý niệm như vậy, đám người mang đạo tử ánh mắt không khỏi u ám hơn. Chư vị đạo hữu, Lưu Vân này thần thông rất mạnh, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Nếu mọi người tiếp tục lưu thủ, chỉ sợ trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể diệt sát người này. Đến lúc đó vạn nhất người khác tới đây, chắc chắn tự nhiên bị chen ngang. Mang đạo tử sắc mặt tối tăm, đáy mắt một mảnh sâm hàn, sát khí tung hoành không ngớt. Tình hình đến mức này, chư vị đều không muốn thế chứ. Bà lão cùng ba người nhà Cương Vương nghe được lời ấy, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Hơi trầm ngâm, liền khẽ gật đầu. Trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra vô tận sát khí. Mang đạo tử đạo hữu nói có lý, chúng ta tam phương toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem người này trảm sát đương trường. Thanh âm Cương Vương vừa dứt, mang đạo tử cùng bà lão kia sắc mặt âm lãnh tiến lên từng bước. Ba đạo khí thế mạnh mẽ nhất thời phá thể mà ra, ầm ầm chọc thẳng lên trời, phạm vị ngàn dặm, trong phút chốc đất đá bay mù trời, thiên hôn địa ám. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 376 y nhân. Hán Hải Đại Lục, Bắc Hoa Châu, Lạc Vân Cốc, sơn môn vắng vẻ, đôi mắt hai người phụ trách trông coi sơn môn trở nên vô thần, giống như đang buồn ngủ vậy. Năm đó thiên tài quật khởi giống như sao chổi rơi xuống, nhưng lại lưu lại cho cả tu chân giới Bắc Hoa Châu một ký ức không bao giờ phai nhạt. Mà cùng lúc đó, Lạc Vân Cốc cũng đã thay đổi rất nhanh. Lúc trước thì ngàn tông môn chúc mừng, nhưng tới bây giờ thì ở cổng và sân trước tông môn, người ta tránh đi không kịp, chỉ sợ rước họa vào thân. Việc tiêu thành qua đi, dược đạo tử tu vi kim đan kỳ bị phế, môn phái phải dựa vào tông chủ Thanh Vân Tử chống đỡ, hơn nữa lại còn bị cố ý chèn ép. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, tình cảnh so với lúc trước thê thảm hơn rất nhiều. Ở trong ngọn núi này, tất cả đệ tử Lạc Vân Cốc đều cau có mặt mày, cúi đầu vội vàng đi. Tuy rằng hiện tại tông môn do trưởng môn chống đỡ, nhưng rất nhiều người biết rằng tuổi thọ trưởng môn đương nhiên còn chưa đến 30 năm. Nếu trong thời gian ngắn này mà tông môn không thể xuất hiện thêm một tu sĩ kim đan kỳ nữa, như vậy thì kết cục bọn họ sẽ rất thê thảm. Nhưng đúng lúc này, sắc trời đột nhiên biến đổi, mây đen sinh đầy trời. Một cỗ uy áp thản nhiên phát tán từ đám mây đen đó ra. Biến cố như thế đương nhiên khiến cho tu sĩ để ý. Độn quang của Thanh Vân Tử nháy mắt xuất hiện giữa không trung, nhìn về phía đám mây đen kia, trong mắt không nhịn được mà lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong miệng thấp giọng nói: "Nha đầu kia, rốt cuộc cũng ngưng đan rồi sao? Trong số người trẻ tuổi ở Lạc Vân Cốc ta, nàng là người có tu vi cao nhất." Khi nói lời này, hắn nhíu mày lại, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Có lẽ là ngoại trừ tiêu thần ra, dù sao lúc đó tu vi hắn cũng đã có thể so được với tu sĩ kim đan kỳ thông thường. Nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Vân Tử khống chế ý nghĩ đó trong đầu mình lại, đuổi các đệ tử đang tụ tập ra chỗ khác. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Thành đan chi kiếp thì nàng ta phải tự mình nghênh đón, ngoại nhân không thể trợ giúp được. Quần áo nàng màu xanh nhạt, gió hây hây thổi, tay áo khẽ dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, nơ, gơ, đưa. Mái tóc đen khẽ động, đẹp đến khuyên nước không thành. Trên gương mặt đẹp rất bình thản, đôi mắt đen nhìn như hai hạt chân châu, sáng ngời. Nàng liên tục nhẹ nhàng bước đi, nhìn thật giống như một tiên tử. Lúc mọi người đang chăm chú nhìn thì kiếp vân hạ xuống. Cô gái này chính là Cơ Nguyệt Vũ. Sắc mặt nàng lãnh đạm hơn vài phần so với hồi xưa. Đôi mắt đẹp rất bình tĩnh. Đối mặt với thiên kiếp cũng không có một chút lo lắng nào. Đùng, kiếp vân quay cuồng, sau đó đánh thẳng một đạo lôi đình ầm ầm xuống dưới, thẳng đến nữ tử kiều nhược như bông hoa tươi đẹp. Nó vặn vẹo dữ tợn như một con xà lôi. Cơ Nguyệt Vũ vươn cánh tay nhỏ nhắn ra khoi ốm tay áo. Đối mặt với lôi đình đánh xuống, nàng chỉ hờ hững đánh ra một trường. Ba, cả lôi đình liền run lên. Hình như đã trúng một đòn nghiêm trọng trong hư không. Sau đó bị phá bỏ hơn nửa. Chỉ còn một nửa lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống. Cũng đã bị nàng thoải mái đỡ được. Mỗi tu sĩ khi nhận ngưng đan thiên kiếp thì chỉ có nàng là có thể thoải mái đỡ được như vậy. Đủ để thấy được thần thông xa hơn các tu sĩ cùng cấp đến thế nào. Sau khi kiếp vân phóng thích thiên kiếp, liền chậm rãi tiêu tan. Sắc trời lại khôi phục vẻ sáng ngời. Một cỗ uy áp thản nhiên từ trong người Cơ Nguyệt Vũ tản phát ra, tràn ngập không gian này. Vô số đệ tử Lạc Vân Cốc đều ngơ ngác nhìn nữ tử giống như tiên nữ đang ở trên không kia. trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lúc này cảm ứng được uy áp khí tức kia, sao lại có thể không biết cơ sư thúc đã kết đan? Chúng đệ tử bái kiến cơ sư tổ. Ở tu chân giới thực lực vi tôn, Cơ Nguyệt Vũ tu vi đạt tới cảnh giới kim đan kỳ, địa vị tự nhiên cũng được đặt lên song song với Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử sảng khoái cười dài một tiếng, có chút thỏa mái. Như vậy thứ nhất, cho dù tuổi thọ của hắn sắp tới tọa hóa mà đi, Lạc Vân Cốc vẫn có Cơ Nguyệt Vũ trấn thủ. Trong lòng hắn đương nhiên không có nửa điểm vướng bận. Dưới mặt đất, Dược Đạo Tử đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Tuy rằng tu vi đã bị phế bỏ, nhưng sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh. Giờ phút này trong mắt tràn ngập ý vui mừng. Bất luận như thế nào, hai đệ tử của hắn đều là hạng người có thiên tư chắc tuyệt. Điểm đó không có một ai nghi ngờ. Cơ Nguyệt Vũ đứng trên không, hướng Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử kính cẩn thi lễ, lúc này mới thản nhiên nói: "Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử vừa mới kết đan, hiện giờ một mình có thể tự giác ngộ một phen, đành đi từng bước." Nói xong, thân thể mềm mại chợt lóe linh quang, bước ra từng bước, qua mấy nhịp thở đã biến mất. Dược viên vẫn như cũ, phương viên 7-8 mẫu tiểu hồ thủy chất mát lạnh, người cá bơi lội, tự do tự tại. Cách đình nghỉ mát bên cạnh hồ, người đẹp tựa vào đó, ánh mắt mê ly. Sư đệ, ước hẹn 3 năm chưa đến, Nguyệt Vũ ta đương nhiên đã ngưng đan. Ngươi bây giờ hiện đang ở chỗ nào? Có bình an hay không? Đôi môi anh đào của Cơ Nguyệt Vũ khẽ mở, khẽ thang một tiếng. Bàn tay mềm mại đặt trên một ngọc giản bóng loáng, gắt gao nắm lại. Đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc, sau khi nhập môn, sẽ gửi lại một tia nguyên thần trong ngọc giản, hình thành nguyên thần ngọc giản, đặt ở bên trong tông môn. Như vậy thì một khi qua đời ngoài ý muốn, ngọc giản sẽ lập tức vỡ vụn ra, đem tin tức truyền lại. Cái mà Cơ Nguyệt Vũ cầm trong tay, đó chính là nguyên thần ngọc giản của Tiêu Thần. Vật ấy hiện giờ vẫn nguyên vẹn, rõ ràng Tiêu Thần vẫn an toàn. Chỉ là chẳng biết tại sao một năm đã qua mà hắn vẫn chưa quay về. Nhưng vào thời khắc này, bàn tay Cơ Nguyệt Vũ vẫn đang để trên nguyên thần ngọc giản. Thế nhưng lúc này nó bỗng nhiên xuất hiện nhiều điểm đỏ. Ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ dừng trên ngọc giản này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt sinh ra vẻ lo lắng vô tận. Ta đã bày ra bí pháp bên trong nguyên thần ngọc giản. Chỉ có khi sư đệ gặp phải nguy hiểm, thì lúc đó bí pháp mới phát sinh tác dụng, khiến ngọc giản nổi lên những điểm đỏ. Răng rắc, đột nhiên một tiếng vỡ vàng lên, bên trên ngọc giản quả thật xuất hiện một vết nứt. Sau đó tiếng răng rắc kêu lên liên tục, chỉ qua mấy nhịp thở, ngọc giản đã xuất hiện 10 vết nứt trải rộng ra. Ngọc giản nứt ra, bản thể đã bị thương, vết nứt càng nhiều, bị thương càng nặng. Giờ phút này ở trên nguyên thần ngọc giản đã xuất hiện hơn 10 vết nứt. Hiển nhiên Tiêu Thần đã chịu trọng thương ở trong thời gian ngắn. Đủ để đoán được bây giờ hắn đang gặp nguy cấp đến mức nào. Trên mặt Cơ Nguyệt Vũ hiện đầy vẻ lo âu. Lúc này nàng đưa tay cao lên, đem ngọc giản vào không trung, trôi nổi ở đó. Đồng thời đem ngón trỏ cắn ra, máu tươi nhất thời phun mạnh ra từ đó. Nhưng dù gì là nó không có rơi xuống mà ngưng tụ ở trên đầu ngón tay, hóa thành một huyết châu. Bàn tay mềm mại tinh tế, như một ngọn cỏ non xanh biếc. Trên ngón tay mềm mại xuất hiện một huyết châu, hết sức chói mắt. Cơ Nguyệt Vũ đưa tay lên không trung mà vẽ. Huyết châu giống như chu sa, bút pháp thần kỳ. Lúc này chạy quanh nó, nháy mắt vẽ lên một phù văn kỳ ảo. Toàn thân phù văn hình tròn, ước chừng gần 3 thước, phù văn đính vào chính giữa nguyên thần ngọc giản của Tiêu Thần.

đám người thực cốt gầm lên dữ dội. Liên tục bày lên những vòng linh lực bảo hộ. Pháp bảo phòng hộ trong túi chứ vật lai càng điện cung xuất ra. Dù vậy, trên mặt bọn họ vẫn lộ ra vẻ lo sợ không yên. Tuyệt vọng, ầm, kiếm quanh chém xuống, pháp bảo vỡ vụn, vòng bảo vệ bị phá. Huyết nhục tung bay. Hai đại thái thượng lão tổ thực cốt, thực hồn của Hoàng Tuyền Tông, cùng 20 tu sĩ nguyên anh kỳ hộ pháp đại trưởng lão, mang đạo tử, mơ duyệt bà, tam trích cương vương. Như vậy cũng đủ để làm một tổ hợp tu sĩ mạnh mẽ tung hoành cả tu chân giới. Nhưng nháy mắt lại bị giết chết gần hết. Mùi máu nồng đậm, xông lên tận trời cao. Một kích của tiểu điện, mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần, nhưng uy lực đủ để so sánh với tu sĩ bất trụy tự mình ra tay. Tu sĩ từ nguyên anh trở xuống đều phải chết. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 378 tế 2000 năm thọ nguyên. Đồng tử tiêu thần co rụt lại. Trong lòng dâng lên ý kính sợ. Đây là thần thông của tu sĩ bất trụy. Giơ tay nhấc chân liền có thể phóng xuất ra uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng giờ phút này ánh mắt hắn chớp lên. Hai tay đột nhiên nắm lại. Chi chít 27 khỏa nguyên anh nháy mắt bị nhiếp vào trong tay. Phong ấm chúng lại sau đó trở tay thu vào trong giới chứ vật. Một kiếm khinh thiên. Tu sĩ xung quanh chưa kịp phản ứng. Hoàng Tuyền Tông thực cốt cùng đám người mang đường tử. Nháy mắt bị miêu sát. Ngay cả nguyên anh đều bị người này cưỡng chế lấy đi. Đoạn kiếm này đến tột cùng là hạng pháp bảo thế nào? Lại có thể diệt sát nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt. Đáng sợ, thật là đáng sợ, uy lực như vậy hiển nhiên chỉ có thể là bất trụy tu sĩ mới có thể phóng xuất ra được. Lưu Vân có được chí bảo như vậy nhưng vẫn ẩn nhẫn không hề sử dụng. Như vậy chính là chờ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông đến, tiếp đó mới đem bọn họ chém giết. Lưu Vân ẩn tàng thật sự quá khéo. Thủ đoạn thần thông như thế, trừ bỏ bất trụy tu sĩ trở lên, thế gian này còn ai có thể giết hắn chư vị đạo hữu? Ta nghĩ là chúng ta mau mau nhanh chóng rời đi. Nếu không vạn nhất chọc giận người này, lúc đó thật sự là khó giữ được tính mạng. Đạo hữu nói thật có lý, chư vị đạo hữu tại hạ đi trước một bước, tuyệt đối không hề nhúc tay vào việc hôm nay. Hầu hết nguyên anh tu sĩ lúc này đều bị làm cho kinh sợ triệt để. Sắc mặt cả đám tái nhợt đi. Cả người mồ hôi như tắm. Y, e, cơ, hầu khô khốc, gian nan lắm mới nuốt nước miếng một cái. Lại còn không ít tu sĩ. Lặng lẽ lui về phía sau. Linh quang chợt lóe xoay người nhanh chóng rời đi. Như chậm nửa điểm liền sẽ bị sát thần kia một kiếm giết chết. Thần thức tiêu thần nháy mắt đảo qua xung quanh. Liền hiểu được tâm tình hầu hết nguyên anh tu sĩ lúc này. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Sát kiếp lần này như đã muốn đi qua. Chỉ cần hắn rời đi nơi này chắc hẳn không ai cả gan tiếp tục đuổi giết. Hoàng Tuyền Thánh Điện Hoàng Tuyền Tông. Đế Ương ngồi trên đài cao. Nhìn 22 ngọc giản trước mặt đồng thời vỡ vụn. Khí chất nho nhã của hắn nháy mắt trở nên xâm hàn vô cùng. Trong mắt thần mang lói lên. Tòa ỷ đẹp đẽ quý giá dưới chân nháy mắt liền bị pháp lực dao động này chấn thành bột mịn. Khóe mắt khẽ run, đôi môi co quắp một trận. 22 tu sĩ nguyên anh. Thậm chí bao gồm cả thực cốt. Thực hồn hai gã thái thượng trưởng lão. Tổn thất như vậy. Đối với Hoàng Tuyền Tông hắn mà nói thật là một đả kích không thể thừa nhận. Làm sao có thể, Lưu Vân này có thủ đoạn gì sao có thể đem đám người thực cốt thực hồn nháy mắt giết chết. Trong lòng đế ương dĩ máu tổn thất như vậy, hắn thật không thể chịu thấu. Tiểu tạp chủng, hôm nay bất luận thế nào, bổn tông phải đem ngươi diệt sát hoàn toàn. Nếu không Hoàng Tuyền Tông làm sao có thể yên ổn tồn tại ở Hãn Hải Đại Lục này. Đế Ương Vương người đứng dậy. Linh lực uy áp khủng bố từ trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra. Giống như nhất kiếm chỉ thiên. Lạnh lạnh tiêu điều. Đánh ra một trường. Trường này hạ xuống, khỏa bạch cốt giới trên tay răng rắc một tiếng, nháy mắt hiện ra một vết nứt. Cùng lúc này, ở ngoài mãng hoang, tiêu thần đang muốn độn quang rời đi. Sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Hoảng sợ ngẩng đầu. Chính là vừa mới bắt gặp trên bầu trời một bàn tay chừng ngàn trượng. Toàn thân đen nhánh. Lực đạo như vạn quân hỗn loạn. Như thượng cổ ma thần ra tay. Âm âm hướng hắn chụp tới. Một trưởng này uy lực vô tận, đi đến nơi nào, không gian tất cả đều vỡ vụn. Bất chuỷ tu sĩ người này mơ. Thầm ra tay. Chắc hẳn là tồn tại hàng đầu nhân gian giới. Từ trong khí tức vừa đến. Đúng là tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia. Ti dông lòng tiêu thần dâng lên một cỗ chua xót. Vừa rồi hắn dựa vào tiểu điện chém chết 27 tên nguyên anh tu sĩ. Chẳng lẽ lập tức vẫn lạc dưới bàn tay này sao? Trong lúc sinh tử nguy cấp này, thanh âm ngưng động của Lý Vũ Hiên đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tiêu thần Đổ Nhi, hôm nay bởi vì con cháu Lý gia bất hiếu, lại khiến ngươi lâm vào hiểm cảnh như thế này. Vi sư xin lỗi ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi không vì thế mà hận thù toàn bộ Lý gia. Một trưởng này để cho vi sư giúp ngươi đỡ đi. Thanh âm cô quạnh ẩn hàm vẻ đau khổ. Tiêu thần nghe vậy chợt biến sắc, hắn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên phát hiện mình đã đánh mất quyền khống chế thân thể. Đang lúc mọi người chăm chú nhìn vào người này, thân thể Lưu Vân bỗng nhiên cứng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào thần ma trưởng kia. Sau đó, không chút yếu thế đánh ra một trưởng. Vô tận linh lực khắp thiên địa cuồn cuộn như sóng biển thét gào nháy mắt mà đến. Nhất thời một bàn tay ngàn trưởng ngưng tu mà ra. Ầm vang hướng về phía trước. Oanh! Hao bàn tay. Tất cả đều đen nhánh. Như thượng cổ ma thần tranh đấu. Một cỗ pháp lực khủng bố từ giữa phát tán ra. Đem phạm vi 2000 dặm xung quanh bao phủ vào bên trong. Trong phạm vi này, nguyên anh tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Kim đan tu sĩ kêu la ngã xuống. Từ trúc cơ trở xuống tất cả đều nhất tề phát ra từng tiếng bi thảm. Thất khiếu chảy máu. Bị khí thế kia đập vào nháy mắt liền trọng thương. Không gian vỡ vụn. Hai bàn tay đối chọi với nhau không dứt, làm cho không gian vừa được chữa trị lần nữa vỡ ra. Liên tiếp hư thế, không gian không ngừng cuồng bạo, đủ để đem những tu sĩ lọt vào trong đó vặn thành bột mịn. Tiêu thần Đổ Nhi, vi sư phải đi rồi. Thanh âm yếu ớt vang lên sau đó liền im bặt. Đôi mắt tiêu thần nhắm lại, sau đó mở ra. Trong đó mang đầy vẻ bi thương. Cùng lúc đó, tại mi tâm một khỏa thể ngôn huyết châu lặng lẽ vỡ ra. Sư tôn yên tâm, đệ tử hôm nay tuyệt đối sẽ không chết, tương lai Lý gia ta mãi hưng vượng. Người thượng lộ bình an. Nói xong tiêu thần ngẩng đầu lên. Trong mắt ẩn chứa vô tầm sát khí. Cùng lúc này hai bàn tay cuối cùng cũng bị khe không gian nuốt vào trong đó. Đồng thời biến mất không còn tung tích. Tuy vậy thiên địa linh lực nơi này vẫn như trước cuồng bạo đến cực điểm. Hoàng Tuyền Thánh Điện. Đồng tử đế ương kịch liệt co rút lại. Lưu Vân kia thật có thể đỡ được thần thông phong ấm trong bạch cốt giới. Bạch cốt giới này. Chính là vật lưu truyền từ thượng cổ. Bên trong phong ấm thần thông của bất chuỷ tu sĩ. Đây là chí bảo Hoàng Tuyền Tông. Trừ phi tông môn lâm vào đại nạn vô cùng tuyệt đối không thể vọng động. Truyền thừa mấy ngàn năm, hôm nay đế ương sử dụng thần thông đầu tiên đúng là như cũ không thể đem Lưu Vân này chém chết. Người này nhất định phải chết, nếu không sau này tất nhiên sẽ là mối họa lớn nhất của Hoàng Tuyền Tông. Thức thần thông thứ nhất bị ngươi đỡ được, bổn tôn xem ngươi có bản lĩnh gì có thể đỡ được thần thông thứ hai đây. Một thanh âm lạnh lẽo đầy quyết đoán vang lên, Đế Ương đột nhiên đưa tay, năm ngón tay như đao, hướng hư không chém xuống. Răng rắc, trên bạch cốt giới, một khe nước nháy mắt xuất hiện. Hư không rung động. Một đạo quang mang dài ngàn trượng, đen nhánh, ẩm chứa khí thế hủy diệt. Từ hư không mà ra, không gian vỡ vụn ra. Một kích này so với trường lúc trước, uy thế càng lớn. Tiêu thần ngẩng đầu. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt đồng tư co lại nhưng sâu trong đôi mắt hiện lên đầy vẻ điên cuồng. Hoàn toàn không một chút sợ hãi. Hôm nay hắn tuyệt đối không thể chết được. Mặc dù là bất chuỷ tu sĩ, cũng đừng hòng đem hắn giết chết. Giờ phút này đối mặt với đao mang này, một cánh tay tiêu thần khẽ đưa ra, hướng nơi này điểm tới. Ta tế 2000 năm thọ nguyên, diệt thử thần thông. Tịch diệt chỉ, nhất chỉ tịch diệt. 5 năm tu hành trong bất chuỷ động phủ. Tiêu thần không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nha mễ. Ý thức được uy lực nghịch thiên của tích diệt chỉ. Hắn dĩ nhiên đem thần thông này làm một trong những thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất. 5 năm luyện hóa, vô số sinh cơ ẩn chứa trong huyết nhục lúc đó, chính là vì giờ phút này. 2000 năm thọ nguyên. Uy lực. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Của tịch diệt chỉ có thể nói là kinh thiên động địa. Một đạo khô vàng thần quang nồng đậm thoáng hiện. Nháy mắt từ đầu ngón tay bạo phát mà ra. Hoàng mang này tràn đầy vẻ tính mịch sơ xác. Giống như cỏ dại cuối thu. Tản mát ra vô tận tử khí. Hình như vạn vật trên thế gian này. Tiến vào trong đó. Nháy mắt sẽ tan biến. Quang mang rực rỡ sáng tắt trong phút chốc. Giống như ngàn năm chuyển tiếp. Hoàng mang này nhìn như cực kỳ yếu ớt. So với ngàn trượng đao mang kia, không thể nghi ngờ tuyệt đối lâm vào hạ phong. Song phương đối nhau. Vô thanh vô thức. Hoàng mang kia dính chạm vào phía trên đao mang. Nhanh chóng mở ra tốc độ cực nhanh. Sau vài lần hô hấp. Đem nó bao phủ vào bên trong. Bên trong hoàng mang. Đao mang khí tức dần dần tiêu tán. Vô tận năm tháng cứ như vậy lướt qua. Khiến cho năng lượng chấn động trở nên bất ổn. Oanh! Hoàng quang tán loạn, đao mang vỡ vụn. Cùng lúc này trong vô tận đao mang hỗn loạn một cổ ý chí cường hãn, nháy mắt chui vào trong cơ thể tiêu thần. Đao mang vỡ vụn uy lực tuy giảm xuống. Nhưng sắc bén không thể kinh thường. Chi chít như cắt xuống. Lấy cường độ thân thể có thể so với thượng phẩm pháp bảo của tiêu thần. Nháy mắt cũng xuất hiện vô số miệng vết thương. Máu tươi phun ra. Ướt đẫm thanh sam. Biến hắn thành huyết nhân. Trông cực kỳ thê thảm. Ngoại thương chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nghiêm trọng chính là cổ ý chí rơi xuống kia. Ý chí này chính là bất chuỷ tu sĩ phát ra có được bất chuỷ tu sĩ uy áp ầm ầm hướng vào không gian nguyên thần tiêu thần. Liền khiến nguyên thần hắn bị trọng thương. Nếu không phải ý niệm hắn cứng cỏi không thể phá hủy. Nếu là tu sĩ nguyên anh bình thường sợ là đã bị cố ý chí này đem nguyên thần chấn nát. Trực tiếp vẫn lạc tại nơi này tuy vậy. Tiêu thần cũng bị trọng thương. Ý niệm rơi vào trạng thái mơ hồ. Tựa như lúc nào cũng có thể lâm vào hôn mê. Trước tình huống như thế, một khi hắn hôn mê chỉ sợ là vĩnh viễn không có cơ hội tỉnh lại lần nữa. Chịu đựng tuyệt đối không được nhắm mắt lại. Nguyên thần cùng thân thể tất cả liên tiếp truyền ra từng trận đau đớn kịch liệt. Hơi thở tiêu thần dần mỏng manh. Thất khiếu chảy máu không ngừng. Nhưng vẫn bắt buộc chính mình phải đứng vững. Sau một lát, để tam thức thần thông không có xuất hiện như dự liệu. Tuy rằng bất chuỷ tu sĩ Hoàng Tuyền Tông không biết vì sao thu tay lại. Tiêu thần không cần suy tính sâu xa. Linh quang trên người chợt lóe. miễn cưỡng phân biệt phương hướng, gào thét mà đi. Gần trăm tu sĩ Nguyên Anh đưa mắt nhìn nhau. Tuy rằng mỗi người đều có thể nhìn ra Lưu Vân kia giờ phút này tuyệt đối là bị trọng thương, nhưng cũng không ai có dũng cảm đuổi giết. Khí thế áp nhân của người này phát ra, hiển nhiên đã làm cho bọn họ khiếp sợ không ai dám khẳng định. Lưu Vân này có hay không là dầu hết đèn tắt, hay trong tay vẫn còn sát chiêu gì? Mọi người chăm chú nhìn Tiêu Thần một thân huyết vũ, một đường rời đi. Hoàng Tuyền Thánh Điện, sắc mặt Đế Ương tái nhợt đi. Đơn trưởng lúc này đúng là bị hoàng mang bao phủ. Bên trong đó bàn tay hắn nhanh chóng khô héo như hủ thi. Sau đó khôi phục lại rồi lần nữa mục nát. Lặp đi lặp lại. Đột nhiên, trong mắt hắn lệ mang chợt lóe lên, khẽ phất tay một cách đem hoàng mang kia từ trong thân thể đẩy đi ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, từ bên trong hoàng mang, một đạo thanh âm như có như không thản nhiên truyền ra. Hôm nay Lưu Vân không chết, sau này Hoàng Tuyển Tông ngươi tất diệt. Thanh âm hờ hững, nhưng khí tức xâm hàn trong đó có thể đóng băng thiên địa. Đế Ương im lặng. Trong bạch cốt giới chỉ có phong ấm tam thức thần thông. Nếu hắn đem toàn bộ thi triển ra, nhất định có thể đem Lưu Vân này lưu lại. Nhưng nếu làm như vậy, Hoàng Tuyển Tông hắn hoàn toàn mất đi lực uy hiếp đối với lục tông còn lại. Hoàng Tuyển Tông lần này trải qua tổn thất như vậy, dĩ nhiên sẽ trải qua không ít mưa gió. Cho nên, hai thức thần thông không có kết quả. Đế Ương trong lòng mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể mặc cho Tiêu Thần rời đi. Ngày sau, nếu để cho ta gặp được người, bổn tông thề ta và ngươi chỉ có một người được sống. Tiếng gầm bạo ngược, không ngừng quanh quẩn bên trong thánh điện. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 379 bất hối. Lạc Vân Cốc, Dược Viên, Lương Đình. Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, trong mắt hiện lên vài phần an tâm. Trong hình tròn ký hiệu, ngọc giản kia chi chít những vết nứt nhỏ, nhưng chưa hoàn toàn vỡ vụn. Nói vậy Tiêu sư đệ mặc dù bị trọng thương, nhưng tánh mạng không còn đáng ngại. Tiêu sư đệ tính tình luôn cẩn thận. Lần này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn lâm vào hiểm cảnh sinh tử như vậy. Xem ra sư đệ ở bên ngoài, hiển nhiên đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ. Chính là không biết đến khi nào hắn mới có thể trở về. Trong lòng Cơ Nguyệt Vũ mơ thầm thở dài, cảm giác được trong cơ thể truyền đến một trận suy yếu. Lần này vì trợ giúp Tiêu Thần, huyết mạch chi lực trong cơ thể nàng hao tổn rất nhiều. Chỉ sợ không điều dưỡng nửa năm trở lên thì không thể nào khôi phục lại như trước. Sơn nữa trong khoảng thời gian này tu vi của nàng chỉ sợ cũng không cách nào tiến triển thêm. Nhưng dù vậy, trong nội tâm của nàng không hề có nửa điểm hối hận. Nếu trong lòng đã muốn lấy Tiêu Thần, cho dù trả giá nhiều hơn nữa cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng vào thời khắc này, biến cố chợt nổi lên. Giữa phù văn trên hư không, nguyên thần ngọc giản Tiêu Thần đột nhiên chấn động kịch liệt. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ chợt đổi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng cũng mạnh mẽ áp chế đi. Hai mắt chăm chú nhìn vào ngọc giản, răng rắc, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, một vết nứt xuất hiện trên ngọc giản, gần như đem nó phân thành hai nửa. Tiêu Thần cùng ngọc giản này tương liên nhau, hiện giờ nó chậm chậm vỡ ra theo thời gian. Đợi cho ngọc giản này hoàn toàn vỡ vụn, chính là lúc Tiêu Thần thân vong. Làm sao có thể như vậy? Sư đệ thương thế dĩ nhiên đã được khống chế, tại sao lại đột nhiên bị trọng thương nữa? Đến tột cùng là người nào ra tay với hắn, lại có thể trong nháy mắt khiến hắn bị thương như vậy, cận kề với cái chết? Mặt mày Cơ Nguyệt Vũ không còn chút huyết sắc nào, trong lòng đã lâu rồi không có bối rối như vậy. Tuyệt đối không được phép rối loạn, lần này bất luận như thế nào cũng phải bảo vệ cho sư đệ bình an. Vết rạn nứt trên ngọc giản đang dần tăng lên, chứng tỏ thương thế Tiêu Thần không ngừng nghiêm trọng lên. Nhưng không hề có thêm vết thương mới. Hiển nhiên Tiêu Thần giờ đã thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng thương thế không cách nào chữa khỏi được. Trong lòng Cơ Nguyệt Vũ an tâm một chút. Nhưng nội tâm nàng lo lắng Minh còn chưa kịp hành động, ngọc giản này sẽ vỡ vụn ra. Hấp thu viễn cổ huyết mạch lực, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tánh mạng sư đệ. Cho dù sắc mặt tái nhợt, cơ thể sớm đã vô cùng suy yếu, nhưng Cơ Nguyệt Vũ thanh âm vẫn kiên định như trước, không chút chần chờ. Bởi vì mất đi phần lớn máu tươi, bàn tay hồng thuận kia lúc này trắng bịch, trên đầu ngón tay xuất hiện một giọt huyết châu vô cùng chói mắt. Đầu ngón tay điểm lên phía trên phù văn, một cỗ hấp lực từ trong đó phát ra, máu huyết từ trong cơ thể bị mạnh mẽ lôi ra ngoài, chuyển hóa thành vô tận sinh cơ, xuyên thấu vào bên trong phù văn, dung nhập vào ngọc giản. Dưới hấp lực của phù văn, sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ càng thêm trắng bệch, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng cắn chặt răng, kiên trì không để cho bản thân mình ngã xuống. Huyết sắc năng lượng dung nhập vào trong ngọc giản kia đột nhiên bộc phát ra một chút uy áp. Khí tức này cực mỏng, nhưng cũng đủ để bài xuất tất cả huyết sắc năng lượng Cơ Nguyệt Vũ đưa vào. Không thể đưa vào trong cơ thể Tiêu Thần. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ lúc này càng thêm u ám đi. Chẳng lẽ nàng muốn trợ giúp cho sư đệ cung không có cách nào sao? Trong mắt linh quang chợt lóe, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn ngọc giản tràn đầy vết nứt, khóe miệng bỗng dưng hiện lên một nụ cười tuyệt mỹ. Vì cứu sư đệ, dù có hướng bọn chúng cúi đầu thì có sao đâu, nói vậy lúc trước thu được ngọc giản này, đây nhất định là một cơ duyên. Thanh âm vừa dứt, khuôn mặt Cơ Nguyệt Vũ khôi phục vẻ lãnh đạm, đưa tay vỗ túi trữ vật bên hông, sau đó lấy ra một ngọc giản phong cách cổ xưa toàn thân màu nhũ bạch. Chính giữa ngọc giản có triển một chữ cổ, chính là một chữ cơ. Bàn tay trắng nón khẽ dùng sức, ngọc giản này tức khắc bị bóp nát, ngọc giản vỡ vụn. Bỗng nhiên một cỗ khí tức kỳ dị khẽ dao động lên, sau đó tư không trước mặt bỗng dưng gợn lên từng đợt gợn sóng. Một cánh cửa màu bạch sắc chậm rãi ngưng tụ mà ra. Tại môn khẩu, một gã râu tóc bạc trắng bỗng dưng xuất hiện, từng bước bước ra, thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở bên trong lương đình. Người này xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời bỗng dưng ảm đạm đi, một vòng tinh tú dày đặc quanh thân hắn tản mắt ra nhàn nhạt ngân quang, không hề sử dụng một chút thần thông. Nơi thân ảnh xuất hiện, âm dương liền nghịch chuyển, ngày đêm luôn phiên, thực là làm cho lòng người kinh hãi. Một cỗ uy áp thản nhiên đem phạm vi mấy trăm dặm bao phủ vào bên trong, vô số tu sĩ hoảng sợ trong lòng, sau đó liền phát hiện thân thể cương cứng lại. Tại bên trong uy áp đúng là không có nửa điểm vọng động. Lão giả này tuyệt đối không phải là phàm nhân. Cơ Nguyệt Vũ từ lúc lão gai này xuất hiện cũng đã lui ra sau mấy bước. Giờ phút này thần tình lãnh đạm hướng hắn nhìn qua. Như thế nào, nha đầu người rốt cuộc đã nghĩ thông suốt sao, muốn cùng lão phu trở về gia tộc? Thanh âm lão giả ôn hòa vô cùng, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ lộ ra vài phần vui mừng. Đại trưởng lão, hôm nay Nguyệt Vũ gọi người đến, hy vọng người ra tay, giúp ta bảo toàn tính mạng cho người này. Nếu đại trưởng lão có thể làm được, Nguyệt Vũ liền theo người trở về. Thần sắc Cơ Nguyệt Vũ tuy rằng kính cẩn nhưng lại lãnh đạm không có chút ấm áp nào, biểu hiện ra thái độ vô cùng xa cách. Đại trưởng lão kia cũng không để bụng, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tiện đà khẽ nhìn vào ngọc giản nguyên thần của Tiêu Thần. Nhíu mày nói. Người này cùng ngươi ếp hẳn có liên hệ cực kỳ thân thiết, lại có thể cho ngươi vì hắn mà nhượng bộ như vậy. Bất quá ngươi cũng phải biết, sau khi trở về gia tộc, ngươi liền cùng người này không còn có một chút quan hệ. Nếu ngươi đáp ứng việc này, ta liền ra tay bảo trụ tính mạng cho hắn. Sắc mặt Cơ Nguyệt Vũ càng thêm trắng bệch. Trong mắt hiện lên vài phần thống khổ. Ánh mắt thâm sâu liếc mắt nhìn ngọc giản kia một cái. Lập tức nhắm hai mắt lại. Lông mi run rẩy. Việc này, Nguyệt Vũ đáp ứng. Trong mắt đại trưởng lão hiện lên vài phần thương tiếc. Khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Đây chính là gia quy. Cho dù lấy thân phận của hắn cũng không thể can thiệp được. Nếu không năm đó cũng sẽ không. Trong mắt hắn hàm chứa sâu đậm vẻ đau đớn. Sau đó lắc đầu. Ánh mắt khôi phục lại như trước. Thủ trưởng trắng nón như thiếu niên từ trong ốm tay áo khẽ đưa ra. Hướng nguyên thần ngọc giản Tiêu Thần điểm xuống. Vô thanh vô thức theo chỉ này rơi xuống. Ngọc giản kia lập tức đình trệ vỡ nát. Sau đó chậm rãi chữa trị lại. Tuy rằng tốc độ chậm chạp. Nhưng chỉ cần tánh mạng không nguy hiểm. Thì cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Nha đầu, ta đã ra tay cứu người. Ngươi hiện tại có thể theo ta cùng đi rồi chứ? Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy khẽ nhíu mày, nói. Trước khi rời đi, Nguyệt Vũ còn muốn đi đến nơi này, xin đại trưởng lão cho phép. Người này khẽ trầm ngâm, ánh mắt chợt lóe, khẽ gật đầu, cánh tay vung lên, thân ảnh hai người liên biến mất. Sau khi hai người này rời đi, thân ảnh Thanh Vân Tử chợt hiện ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tiêu Thành, Mộc Gia Vây Thành. Tuy rằng cuối cùng cũng thối lui, nhưng nơi này như trước bị đồn đãi là nơi thượng tiên nguyền rủa. Dân cư thường ngụ cả thành trì nhất thời tiêu giảm một nửa. Thành trì phồn vinh năm đó, giờ bỗng dưng trở nên tiêu điều hẳn lên. Đại viện Tiêu gia năm đó như một thành nhỏ, bây giờ sớm đã bị người ta dỡ bỏ. Tuy rằng Mộc gia tu sĩ vẫn chưa ra tay, nhưng vì để nịnh bợ, số người nguyện ý đi làm cũng không hề ít. Ví dụ Tử Vi tông này, lúc trước tại Mộc gia, một lượt bốn người môn hạ đệ tử bọn người Dương Vĩ toàn bộ đều chết ở trong tay Tiêu Thần. Lúc ấy Tiêu Thần được Mộc gia lão tổ xem trọng, Tử Vi tông tự nhiên không có nửa điểm càn rỡ. Thành thành thật thật đem việc này ngậm bồ hòn làm ngọt nuốt vào trong bụng. Cho đến sau lúc Tiêu Thành gặp biến cố, toàn bộ tử chen xuống dưới Tử Vi tông hưng phấn không thôi. Chủ động hướng Mộc gia xin đi giết giặc. Cử môn hạ đệ tử trấn giữ Tiêu Thành. Một khi có chút khác thường, liền trực tiếp bẩm báo. Những năm gần đây, nếu không phải có người mơ thầm giúp đỡ, chỉ sợ Tiêu gia sớm đã tan cửa nát nhà. Nhưng dù là vậy, tại địa bàn Tử Vi tông vẫn có không ít Tiêu gia đệ tử bị chúng trả thù. Tuy rằng không chết, kết cục cũng thê thảm vô cùng. Hình Thiên đạo hữu, nếu ngươi còn dám cản trở Tử Vi tông ta hành sự, tại hạ tất nhiên sẽ đem việc ngày hôm nay tường tận báo cho Mộc gia. Đến lúc đó phá diệt tông ngươi hãy chờ mà đón nhận lửa giận của Mộc gia đi. Nặng nhẹ thế nào, đạo hữu hãy cân nhắc một phen. Tiểu tử Tiêu gia này dám cả gan ăn cắp pháp bảo của ta, thật là đáng chết. Hôm nay vô luận là ai ở chỗ này, cũng không thể vọng tưởng có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Lưu Đại Lực sắc mặt âm trầm. Tên gọi người này tuy rằng giản dị, nhưng tính cách cũng âm trầm tàn nhẫn vô cùng. Chính là đầu mục Tử Vi tông tại Tiêu Thành này. Thanh âm hắn vừa dứt, Tiêu gia đệ tử đang bị tu sĩ Tử Vi tông bắt giữ bỗng há mồm giận dữ hét lớn. Nói bậy, rõ ràng là các ngươi bắt giữ ta, sau đó cố ý đem ngọc bội kia nhét vào trong người ta, lại vu cáo cho ta chôn bảo vật các ngươi. thời gian dài bị Tử Vi Tông hãm hại. Đám Tiêu gia đệ tử này sớm đã hận bọn chúng thấu xương. Người này biết là phải chết. Lần này mở miệng hét lên một tiếng thật to. Không một chút sợ hãi. Lưu Đại Lực kia trong mắt hiện lên vài phần u ám, lạnh giọng nói. Nhân chứng vật chứng rành rành, ngươi vẫn còn ngụy biện, vả miệng. Ba, một gã đệ tử Tử Vi Tông ra tay. Đệ tử Tiêu gia liền phun một ngụm máu tươi. Nhưng trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Không ngừng giãy giụa. Lưu Đại Lực thấy vậy trong mắt lệ quang chợt lóe, sát khí nổi lên, nhưng vào lúc này, Hình Thiên cũng trầm giọng nói. Lưu đạo hữu. Năm đó Tiêu thần trước lúc rời đi. Từng một mình nói với ta. Tiêu gia hắn có thể chịu khuất nhục. Có thể gặp nghèo khó. Chán nản có thể không người hỏi thăm. Nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong. Nếu không chỉ cần hắn một ngày không chết. Tuyệt đối sẽ bắt người tổn thương Tiêu gia vì thế mà trả giá thật lớn. Lưu Đại Lực nghe vậy chợt biến sắc. Tuy rằng tên này đã biến mất gần một năm. Nhưng lúc này vừa đề cập đến. Cũng như lúc trước làm cho hắn lạnh cả người. Trong lòng sinh ra vẻ kính sợ. Trong lòng Hình Thiên khẽ an tâm một chút. Lần này hắn đem thanh danh Tiêu thần hù dọa người này. Ngày sau nếu tiếp tục xảy ra việc như thế này. Hắn cứ như vậy mà bảo hộ Tiêu thị tộc nhân bất kể như thế nào. Nếu đã đáp ứng hắn rồi. Hình Thiên cũng như trước kiên trì tới cùng. Nhưng vào giờ phút này, một thanh âm nũng nịu từ phía chân trời truyền đến, giống như tiếng suối reo, mát lạnh động lòng người. Đại trưởng lão, Tử Vi Tông này cùng ta có thù oán. Trên mặt Cơ Nguyệt Vũ ẩn hàm sát khí, ngón tay hướng Lưu Đại Lực kia điểm xuống. Lưu Đại Lực chợt biến sắc. Chẳng biết hai người này xuất hiện từ lúc nào. Vừa muốn mở miệng liền bị ánh mắt thản nhiên của đại trưởng lão đảo qua. Toàn thân lập tức cương cứng. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngay sau đó. Vô thanh vô thức. Thân thể Lưu Đại Lực kia cùng vài tên tu sĩ Tử Vi Tông bỗng dưng hóa thành tro bụi. Hình thần câu diệt. Đồng tử Hình Thiên kịch liệt co lại. Vô tận kinh đào hải lãng trong lòng nổi lên. Hắn tự nhiên nhận biết được Cơ Nguyệt Vũ. Cũng mơ hồ biết được quan hệ giữa nàng cùng Tiêu thần. Nhưng việc hôm nay thật là vượt xa tưởng tượng của hắn. Lão giả này là ai? Ánh mắt đảo qua liền có thể giết người vô hình. Uy lực như vậy. Thực là cho người ta sợ hãi. Cơ Nguyệt Vũ khẽ gật đầu nhìn Hình Thiên. Lập tức chỉnh trang lại y phục hướng đại trưởng lão thi lễ. Kính cơ. A. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Nơ. To. Y. Thỉnh đại trưởng lão đợi ở chỗ này một chút. Nói xong linh quang chợt lóe đi thẳng vào Tiêu gia. Hành động Tử Vi Tông lần này sớm đã kinh động đến toàn bộ Tiêu gia. Tiêu phủ Tiêu Mẫu đang lúc mọi người quay quanh. Thần tình lúc này cực kỳ lo lắng. Tuy rằng chỉ một năm thời gian, nhưng hai người trong có vẻ già đi rất nhiều. Lúc này nhìn thấy được thân ảnh của Cơ Nguyệt Vũ. Trong mắt nhất thời hiện lên vài phần vui mừng. Họ tất nhiên là biết. Nha đầu kia đối với Tiêu gia bọn họ phi thường quan tâm. Cơ Nguyệt Vũ thu liếm độn quan đáp xuống mặt đất, bước lên mấy bước, hướng Tiêu phủ Tiêu Mẫu thi lễ, ấm giọng nói. Bá phụ. Bá mẫu không cần lo lắng. Sự việc hôm nay đã được giải quyết. Nguyệt Vũ hướng tới nhị lão cam đoan. Sau ngay hôm nay. Tuyệt đối không còn người nào dám hãm hại Tiêu gia. Lời nói vừa ra. Đôi môi nàng khẽ mím chặt. Nhẹ nhàng quỳ xuống đất. Kính cẩn dập đầu. Trong mắt hiện lên vài phần bi thương. Nguyệt Vũ cùng Tiêu lang vốn đã ước định chung thân. Đợi hắn từ Mộc gia trở về. Liền dẫn ta trở về Tiêu gia bái kiến hai người. Kết xuyên tần tấn. Đồng tu đại đạo. Nhưng thế sự chớ trêu, sự tình biến đổi, Tiêu Lang hiện giờ không biết tung tích. Nguyệt Vũ Phúc mỏng không thể tiến vào Tiêu gia, hôm nay sắp phải đi xa, đặc biệt đến đây từ biệt hai người. Xin hai người không cần lo lắng. Tiêu Lang hiện giờ bình yên vô sự. Chưa trở về được chắc hẳn là con ẩn tình trong đó. Nhưng Nguyệt Vũ tin tưởng. Rốt cuộc sẽ có một ngày hắn chân đạo thất thải tường vân trở về. Xin hai người chuyển lời đến Tiêu Lang. Nguyệt Vũ trong lòng chưa bao giờ quên hắn. Lần này xa nhau, sợ là khó có ngày gặp lại. Trong lòng luôn nhớ thương hắn. Mãi mãi không bao giờ quên. Nguyệt Vũ từ biệt. Thanh âm bi thương. Hai mắt nàng đỏ lên. Cũng không muốn ai nhìn thấy. Linh quang chợt lóe. Thân ảnh liền xuất hiện bên người đại trưởng lão kia. Đại trưởng lão, tâm nguyện Nguyệt Vũ đã xong, có thể theo người rời đi rồi. Đại trưởng lão nghe vậy trong mắt hiện lên vài phần thương tiếc, ấm giọng nói. Nha đầu, lần đi Trung Châu này, chúng ta sợ là cả đời không hề trở lại. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ ra tay đem Mộc gia kia giết sạch. Cơ Nguyệt Vũ khi trầm ngâm một lát, lập tức khẽ lắc đầu nói. Thù hận lúc trước, ta tin rằng sư đệ muốn chính mình đích thân ra tay, việc này không cần phiền đến đại trưởng lão. Trong lòng hắn khẽ thở dài, không nhiều lời. Ốm tay áo vung lên. Thân ảnh hai người biến mất trong nháy mắt không thấy gì nữa. Nhưng cả tu chân giới Triệu Quốc trong thời gian ngắn phong vân chợt nổi lên, bầu trời trở thành đêm tối. Bắc Hoa Châu Tiêu Thành, Tiêu gia được lão phu che chở, người nào dám cả gan gây bất lợi, giết không tha. Thanh âm thật lớn, ẩm chứa tràn đầy khí thế, giống như thượng cổ thần linh gầm nhẹ, cuồn cuộn như thủy triều lan ra. Tại trên hư không Triệu Quốc không ngừng lặp lại. Đạo tác giả phát thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 380 Tiểu Ngư Nhi. Hãn Hải Đại Lục Trung Vực. Ngày trước Hoàng Tuyền Tông ban bố tông môn truy sát lệnh. Lấy nhịp thiên thần Hoàng Tuyền đạo quả làm phần thưởng. Muốn chiêu mộ đại lục tu sĩ diệt sát Lưu Vân kia. Ngày kế Lưu Vân hành tung bại lộ, nằm ở Trường Phong thành Lý gia. Song phương có quan hệ ngầm, nhưng trước mắt chưa tìm hiểu được. Hành tung Lưu Vân vừa truyền ra, vô số tu sĩ đại thần thông cảnh giới Nguyên Anh sôi nổi chạy tới Trường Phong thành, hy vọng trảm sát người này, đổi Hoàng Tuyền đạo quả. Theo thống kê bổn phái thu thập được, Nguyên Anh tu sĩ tới Trường Phong thành phải tới hơn 200 người. Gầm như chiếm quá nửa số lượng Nguyên Anh tu sĩ cả Đông Nam vực, nhưng kết quả lại khiến người khác chố mắt. Lưu Vân kia thần thông thủ đoạn vượt xa thường nhân tưởng tượng. Diệt sát Nguyên Anh tu sĩ như lấy đồ trong túi. Thậm chí lúc sau cầm trong tay một thanh đoạn kiếm. Nháy mắt diệt sát hai đại thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Tông là thực cốt. Thực hồn cùng 20 trưởng lão hộ pháp Nguyên Anh cảnh giới khác. Còn cả tán tu mang đạo tử. Mơ dù bà cùng một nhà cương vương toàn bộ đều bị giết chết, đoạn kiếm này uy lực vô cùng. Bổn tông xếp nó vào hàng vi thiên phẩm đạo khí. Cuối cùng một tu sĩ thần bí của Hoàng Tuyền Tông xuất thủ. Từ thần thông uy lực, có khả năng là tồn tại cảnh giới bất trụy. Như vậy thứ nhất, tin tức Hoàng Tuyền Tông có được bất trụy tu sĩ trấn thủ đã được chứng thực. Lưu Vân kia thần thông uy lực làm cho người ta sợ hãi. Ngạnh kháng hai thức thần thông của bất trụy tu sĩ. Sau đó thổ huyết mà đi. Không ai dám ngăn cản. Về phần tu sĩ Hoàng Tuyền Tông kia vì sao gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. A. Đường thu tay. Việc này bổn tông cũng không cách nào điều tra rõ ràng. Trong đó hẳn là có bí ẩn gì khác. Bách Hiểu Tông thông báo tới chư vị đạo hữu việc này. Những thông tin tình báo kế tiếp đang không ngừng truyền lại. Trong đồn quan truyền đến thanh âm thanh thúy ngây thơ của một nữ tử. sư tôn, người nói Lưu Vân tiền bối này rốt cuộc có bộ dáng gì? Sẽ không cùng người giống nhau. Mặt mũi hiền lành, bộ râu thật dài, tức giận liền phẫn nộ a. Còn nữa, Hoàng Tuyền Tông kia thật sự lợi hại như vậy, lại có bất chuỗi tu sĩ trấn thủ. Bất chuỗi nha, nghe danh hào trong lòng đã thấy hơi sợ, nhất định là người phi thường lợi hại. Mà Lưu Vân có thể kiên trì đỡ hai thức thần thông, hắn chẳng phải là cũng rất lợi hại sao? Tiểu Ngư Nhi, không được nói lung tung. Ánh mắt Phố Dương Tử cẩn thận đảo qua quanh thân. Sau khi không nhận thấy nửa điểm gì thường gì, lúc này mới thấp giọng khiển trách. Hoàng Tuyền Tông từ trước đến nay làm việc mãnh liệt bá đạo, thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Con nói mấy lời kia nếu rơi vào trong tai người hữu tâm, nói không chừng liền mang đến họa sát thân cho cả hai sư đồ ta. Về phần Lưu Vân tiền bối kia, há lại để một chút cơ tu sĩ nho nhỏ như con luận đàm. Nhanh ngậm miệng lại, chúng ta nắm chắc thời gian chạy đi, tranh thủ ngày mốt liền có thể tới Lê Gia. Con nhớ kỹ, vi sư tuy rằng cùng Lê Gia gia chủ tình bạn cố chi, nhưng có thể bái sư thành công hay không, còn phải xem chính con tranh thủ. Nữ tử nghe vậy chẳng hề để ý hết cái miệng nhỏ lên. Hiển nhiên vị sư tôn này ở trong mắt nàng xem ra cũng không có lực uy hiếp quá lớn. Nhưng nghe hắn nói vẻ nghiêm trọng, trong lòng cũng một trận sợ hãi, rốt cuộc ngoan ngoãn ngậm miệng không đàm luận việc này nữa. Được rồi. Suốt một đường sư tôn người nói tất cả bao nhiêu lần. Chẳng lẽ bản lĩnh của Tiểu Ngư Nhi người còn không biết sao? Khảo nghiệm của Lý gia dù có nghiêm khắc hơn nữa, con cũng nhất định có thể qua được. Phổ Dương Tử nghe được lời ấy, trong mắt cũng là nhìn không được hiện lên vài phần đắc ý cưng chiều. Tiểu nha đầu này tính khí tuy rằng bất hảo một ít, nhưng nếu nói về thiên phú luyện đan, quả nhiên là nhân tài ngút trời mấy trăm năm khó được. Nếu không hắn cũng không thể mang nha đầu tới Lê gia chắc thí. Bất quá tuy rằng trong lòng vừa lòng, nhưng sắc mặt hắn vẫn căng cứng như cũ, sợ bị tiểu nha đầu này thấy được lại muốn một trận kiêu ngạo đắc ý. Hừ, thiên hạ rộng lớn, thiên tài không hề ít. Nói không chừng tại Lê gia có thể gặp được một cao thủ luyện đan thiên tư còn tốt hơn con. Đừng nên kiêu ngạo. Tiểu Ngư Nhi nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên. Một bộ sớm biết rằng người sẽ nói thế mà. Quay đầu đi không thèm để ý. Nhưng khi ánh mắt tiểu nha đầu rơi trên mặt đất, nhìn không được cái miệng nhỏ khẽ nhích phát ra một đạo kinh hô. Sư tôn, người mau nhìn, trên mặt đất có người chết. Phổ Dương Tử nghe vậy nhíu mày, ánh mắt dừng trên thi thể kia. Nơi này hoang vu trước sau hơn ngàn dặm không có một bóng người. Người này lại nằm thật ở chỗ này. Tất nhiên không phải người thường. Hẳn cũng là tu sĩ. Nếu xuất thủ cứu hắn, sợ là sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây Phố Dương Tử nhíu mày, hừ nhẹ nói. Nếu biết là người chết, còn nhìn cái gì, chúng ta tiếp tục bay đi là được. Không được. Chúng ta đi xuống xem một chút. Nói không chừng người nọ còn sống. Sư tôn lão nhân ra người tâm địa tử bi. Một con kiến nhỏ cũng không nỡ giết. Sao lại nhẫn tâm thấy chết mà không cứu đây? Tiểu Ngư Nhi ôm lấy cánh tay Phố Dương Tử, liên tục làm nũng. Phổ Dương Tử nghe vậy mặt mày rạng rỡ, thoáng chần chờ, nhẹ giọng nói. Chúng ta đi xuống xem một chút. Nhưng nếu là có phiền toái, chúng ta cũng không thể cứu hắn. Nếu không nói không chừng sẽ đem chính mình đi theo hắn mất. Biết rõ, sư tôn người cũng thật là dài dòng. Tiểu Ngư Nhi bất mãn nói lầm bầm. Thân thể mềm mại chợt lóe linh quang. Hạ xuống trên mặt đất. Thật cẩn thận tiến tới gần người chết. Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Nhìn không được quay đầu lại than thở nói. Sư tôn, người nhanh một chút a, chậm như vậy để làm chi? Phổ Dương Tử nghe vậy trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu này rõ ràng sợ hãi, vẫn còn cố nói cứng. Lập tức cũng không nói ra. Ho nhẹ một tiếng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mặc cho tiểu nha đầu liên tục dậm chân hờn dỗi. Nói là người chết. Là bởi vì ra hỏa trên mặt đất toàn thân là máu. Hình tượng đáng sợ. Khí tức mỏng manh dường như sắp đứt tới nơi. Hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Phổ Dương Tử trao mày. Xem ra người này hẳn là cùng người đấu pháp không địch lại. Miễn cưỡng trốn ở đây hôn mê đi. Trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Sư tôn, hắn giống như thương thế rất nặng, người có cứu được không? Tiểu Ngư Nhi mặt trắng bệch. Hiển nhiên chưa từng thấy qua cảnh nào nhiều máu như vậy. Trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy lo lắng. Mở to mắt nhìn Phổ Dương Tử. Phổ Dương Tử nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của tiểu nha đầu, lập tức đành phải thấp giọng than thở. Cứu cứu cứu chỉ là nếu đem phần lớn bảo bối cứu mạng trên người vi sư cấp cho hắn. Sau này chúng ta chính mình bị thương. Xem ai tới cứu chúng ta. Tiểu Ngư Nhi nghe vậy hoan hô một tiếng. Sư tôn, con biết ngài là người tốt mà, nhất định sẽ xuất thủ cứu hắn. Mẹ con nói người tốt sẽ có hảo báo. Chúng ta hiện tại cứu hắn. Đợi cho vạn nhất chúng ta xảy ra chuyện. Khẳng định cũng sẽ có người cứu chúng ta. Phố Dương Tử trong lòng mơ. Thầm lắc đầu. Nha đầu Tiểu Ngư Nhi từ nhỏ được hắn che chở nuôi nấng trong núi. Tính khí vẫn luôn thiện lương như vậy. Từ nay về sau sợ rằng khó sống Tu chân giới bên ngoài lãnh huyết. Chỉ sợ xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tương lai nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh giống như người này. Không ai mượn gió bẻ măng tặng thêm một cước. Hắn cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Lắc lắc đầu. Hắn đặt tay trên người người chết kia. Sờ soạng nửa ngày. Sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Thấp giọng than thở. Xem ra cũng không phải là đại nhân vật nào. Nhất định là tán tu nghèo. Trên người ngay cả nửa khỏa linh thạch cũng không có. Lần sinh ý này lỗ to rồi. Sư tôn. Tiểu Ngư Nhi bất mãn kéo dài giọng nói. Hảo hảo hảo cứu người, lần này lại phải xuất thủ miễn phí, thực lỗ vốn. Phổ Dương Tử lầm bầm nói, giơ tay hướng người chết kia kéo đi. Một lát sau. Tốt lắm. Người này tuy rằng khí tức mỏng manh. Nhưng nhất thời không chết được đâu. Chúng ta trước mang theo hắn. Chờ hắn tỉnh hỏi một chút có cái. Bảo bối gì để báo ăn không, sau đó đuổi hắn đi thôi. Đáng thương lão nhân ta chân tay gầy yếu còn phải vác hắn theo. Phố Dương Tử bất mãn than thở. Dưới ánh mắt soi mói của Tiểu Ngư Nhi tới người chết hắn vác trên lưng. Độn quang chợt lóe đi về phía trước. Đây là vật gì, như thế nào giống như một viên gạch vậy? Tiểu Ngư Nhi mặt đẹp lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, lập tức cau mày nói. Quả nhiên là một tên ruột nghèo. Không có pháp bảo lại có thể lấy một viên gạch làm vũ khí. Ai? Bất kể thế nào nếu đã nhìn thấy Tiểu Ngư Nhi tiểu thư sẽ mở lòng từ bi mang ngươi theo nha. Nói xong bàn tay mềm mại kia thu viên gạch vào túi trữ vật độn quang chợt lóe về phía trước đuổi theo, dịu dàng nói. Sư tôn! Chờ con với! Nơi này hoang vu hẻo lánh. Người không sợ tiểu đệ tử xinh đẹp của người bị cường đạo bắt đi sao? Phố Dương Tử phía trước nghe vậy chút nữa thì rơi xuống đất. Quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn tiểu nha đầu này một cái. Cường đạo thân là tu chân giả lại còn nói ra những lời như vậy. Thật sự là dọa người Tiểu Ngư Nhi không hề sợ hãi ôm bụng cười to, tiếng cười thanh thúy như chuông ngân truyền khắp không gian.